hiểu biết của họ về Hắc Hoàng đế cũng đâu kém anh. Dù sao hai giáo hội lớn Đêm Tối và Bảo Táp đều từng ủng hộ đế quốc liên hợp Tudor, Trung Xô. Ác Linh Thiên Sứ Đỏ lại lộ ra vẻ mặt buồn cười, quan sát từ trên xuống dưới Đuyên Đan Tết và người hầu nam bên cạnh vài lần. Ngươi bao nhiêu tuổi? Sao vẫn còn ngây thơ ấu trĩ như vậy? Sáu thần và giáo hội sáu thần ở một thời điểm nào đó cũng chưa chắc đã như nhau, sáu thần biết chuyện cũng chưa chắc đã báo cho thiên sứ và thánh giả ở bên dưới. Thấy Đuyên Đan Tết vẫn cau mày, không thể hiểu nổi, Ác Linh Thiên Sứ Đỏ lại cười khẩy một tiếng. Tin ta đi, những lời ta vừa nói và sẽ nói chính là đang gây chia rẽ, phá hỏng hình tượng sáu thần, nhưng anh có thể tự suy nghĩ xem có phải là sự thật hay không. Nói thế này đi, đối với chuyện có người muốn trở thành Hắc Hoàng đế, thái độ của sáu thần, à không, bảy thần đều có vẻ mờ ám, thường tự mâu thuẫn, miêu tả một cách chính xác hơn là, họ vui mừng khi nhìn thấy một Hắc Hoàng đế có tinh thần bình thường được sinh ra, nhưng sẽ càng vui hơn nếu kẻ đó là người mà mình ủng hộ. Cho nên họ sẽ không đưa ra gợi ý quá cụ thể cho giáo hội của mình, chỉ bảo họ làm theo trình tự bình thường, có thể điều tra ra thì trừng phạt, không thể thì phải cam chịu diễn biến đó. Đương nhiên, trong quá trình này cũng không loại trừ có một sự tồn tại nào đó muốn phá hoại, nhưng sẽ không trực tiếp và rõ ràng, bởi vì chắc chắn sẽ bị thần linh khác ngăn cản. Nếu không nắm được thái độ đó, thì làm sao giấc giờ ba dám mạo hiểm? Được rồi, bây giờ chiến tranh đã nổ ra, ông ta đã vượt qua nguy cơ, có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội sau. Clint lập tức nghĩ tới việc hành động đột kích di tích huyết hoàng đế lần trước đã bị bại lộ tin tức. Nhất thời không biết có nên nghi ngờ trong số lãnh đạo cấp cao của ba đại giáo hội có thành viên của tổ chức bí ẩn xa xưa kia không, hay là một vị thần nào đó tự động nhắc nhở anh em Amon. Nếu là giả thiết sau, thì trong số những vị thần hiềm nghi có thể loại trừ chúa tể Bảo Táp. Trầm ngâm một chút, Cơ Liên ngập ngừng lên tiếng hỏi. Vậy là chỉ cần phần sau không xảy ra chuyện bất ngờ nào, thì giót giờ ba đã làm nhiều việc như vậy sẽ chào đón nghi thức thành thần. Mà nếu tất cả đều thuận lợi, chấp nhận sự cắn trả của ma dược, ông ta sẽ ngồi lên ngai vàng. Hắc Hoàng đế. Ác Linh Thiên Sứ Đỏ đáp lại bằng giọng ung dung. Điều này thì có vấn đề gì sao? Bảy vị thần rốt cuộc là vì cái gì? Cơ Linh không nhịn được gặng hỏi. Ác Linh Thiên Sứ Đỏ chẹp miệng nói. Anh muốn biết sao? Muốn biết thì ta có thể nói cho anh ngay bây giờ. Cơ Linh đang định đáp đương nhiên. Đột nhiên lại nhớ đến lời cảnh cáo của quý cô Arian, người hầu bí ẩn kia. Có những chuyện anh biết càng nhiều, càng dễ bị lây nhiễm, bị lây nhiễm từ thân thể cho đến linh hồn, đợi anh trở thành thiên sứ, rồi hãy đi tìm đáp án cụ thể. Trong lúc suy nghĩ, Cơ Linh để con rối mỉm cười nói. Thôi bỏ đi. Tốt lắm, anh thiếu chút nữa thì chết vì hiếu kỳ và ngu xuẩn rồi. Ác Linh Thiên Sứ Đỏ lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Sau đó hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Nếu không có việc gì thì anh có thể đi được rồi. Được. Cơ Linh để con rối đứng dậy, giơ tay phải lên. Đúng lúc này, Ác Linh Thiên Sứ Đỏ đang nửa nằm nửa dựa đột nhiên lên tiếng hỏi. Ta luôn có cảm giác, vừa rồi nếu ta ra tay với anh cũng không phải là không có cách nào đúng không? Đương nhiên, anh cho rằng vì sao tôi lại lựa chọn lửa nhảy vọt chứ không phải là lữ hành trực tiếp. Làm vậy chỉ là để che giấu động tĩnh con hạt giấy trong ví da bị đốt cháy mà thôi. Trắng thủy ngân Will Osteen đã lặng lẽ chuyển sự chú ý về phía tôi, một khi có điều gì bất thường, cậu ta sẽ sử dụng bùa chú tái hiện hôm qua tiếp xúc với những sự tồn tại ở cấp bậc các anh, không cẩn thận một chút, thủ đoạn không kín đáo một chút, thì sao mà được. Clint không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ác Linh Thiên Sứ Đỏ, mỉm cười tỏ ý thừa nhận. Tắt! Anh búng ngón tay. Để ngọn lửa đỏ thẫm từ trong túi áo bốc lên, bao bọc lấy mình. Màu đỏ thẫm bao trùm khắp nơi, bóng dáng của Cơ Linh biến mất trước mắt Ác Linh Thiên Sứ Đỏ. Trong chiếc xe nôi màu đen, nhà bác sĩ Aron Ceres, Bắc Luân. Đứa trẻ mập mạp dụi mắt, thầm lẩm bẩm. Đối với một đứa bé mà nói, Bắc Luân là nơi thực sự không nên ở. Số 39 phố Bô Cơn, Cơ Linh đã thông qua bói toán, gặp được nghị viên Mát đang muốn đi khu Tây như ý nguyện. Không phải ngài tới trang viên bài ca hoa hồng sao? Tôi cũng đang định để Rihanna và Harrell đến trang viên Mus lánh nạn. Nghị viên Mát bóp hai sống mũi, nói. Di chứng này không biết bao giờ mới biến mất. Cơ Linh nhìn động tác của đối phương, thở dài một tiếng. Tôi phải trang bị chút vũ khí cho trang viên, nên tới tìm ngài hỗ trợ. Anh nghĩ rằng dân chúng ở tầng dưới cùng không thể nào tích trữ được lương thực, bởi vì không có tiền, cùng lắm là dự trữ được vài hôm. Cho nên, mình mua tạm thời không ảnh hưởng tới họ, đợi đến khi lương thực bắt đầu khan hiếm, thì có thể thông qua tiểu thư Ori, phân phát từ thiện một phần đã mua ra ngoài. Trước khi dự luật tạm thời về việc kiểm soát lương thực còn chưa được tung ra, Kerlin không tích trữ thì cũng có những người giàu có khác tích trữ, hơn nữa chưa chắc họ đã bỏ ra cứu trợ. Không thành vấn đề. Nghị viên Mark đồng ý ngay không rề rà. Kerlin cũng không hỏi giá, bởi vì anh đã đưa cho nữ quản gia Taneja khoảng 5.000 bảng để chi tiêu trong phương diện này. Đương nhiên, sau khi xác nhận Yaratung đang ở Bắc Lung, hơn nữa chuyện đương đang tết là Demon Sparrow bị ác linh thiên sứ đỏ. Biết được, anh đã quyết định không quay về trang viên bài ca hoa hồng nữa, mà đổi một thân phận khác, tránh ảnh hưởng đến những người vô tội này. Còn cái cớ thì chính là bị giáo hội đêm tối bố trí đi làm một việc nào đó, trong một thời gian rất dài không thể trở về. Nếu cần phối hợp trong hoạt động từ thiện thì xin nghe theo sự sắp xếp của tiểu thư Ori. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 142, âm thầm lẫn trốn. Trên đường từ phố Bô Cơn tới giáo đường Thánh Samuel, Kerlin đi ngang qua quỹ từ thiện giáo dục Len. Số 22 phố VLP, kinh ngạc khi thấy nơi này còn mở cửa. Là người khởi xướng và quản lý đương nhiệm, anh rất quan tâm đến nơi này, tạm hoãn hành trình, rẽ vào trong. Vừa đi vào cổng, Kerlin đã thấy tiểu thư Ori từ tầng 2 đi xuống, bên cạnh có hầu gái, cô chó lông vàng và vài nhân viên công tác. Chào buổi trưa, nơi này dường như không có việc gì cần phải tiếp tục tiến hành trong hoàn cảnh thế này. Kerlin tiến lên đón, hỏi ra nghi hoặc của mình. Ori cầm tờ báo trong tay, nhìn Duyên đang tết, nói. Có vài người được nhận hỗ trợ bị thương trong cuộc không kích lần này, tôi vừa tới xem tình hình của họ, và sắp xếp việc chữa trị sau đó. Hốc mắt của tiểu thư quý tộc này hơi đỏ lên, dường như đã nhìn thấy rất nhiều chuyện khiến người ta khó nén đau buồn trong bệnh viện. Mong nữ thần phù hộ cho họ. Kerlin hiểu ra, kể hình vần trăng đỏ trước ngực. Anh nhân cơ hội này nói ra suy nghĩ đã chuẩn bị từ trước. Tôi đang định quyên góp một ít tiền, để hội quỹ mua lương thực, dược phẩm và dụng cụ y tế. Chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện trong trận tai họa do con người gây ra này. Một ý tưởng rất tuyệt, những người đang phải chịu đau đớn khổ sở sẽ biết ơn ngài từ tận đáy lòng, thưa ngài đang tét. Ori điểm 4 cái trước ngực theo chiều kim đồng hồ, trong ánh mắt lộ rõ sự vui mừng và thương xót, tôi cũng sẽ dốc hết khả năng của mình. Cô không những muốn quyên góp tiền, mà còn muốn tổ chức các kế hoạch tương ứng. Kerlin gật đầu nói. Không cần ca ngợi tôi, trong thời điểm thế này, tôi chỉ làm việc tôi nên làm mà thôi. Ngoài quyên góp tiền ra, tôi còn sẽ quyên tặng lương thực. Việc này mọi người cứ bàn bạc trực tiếp với quản gia quan tờ của tôi. Tiểu thư Ori, bây giờ tôi sẽ viết một bức ủy thác cho cô, để cô có thể dùng danh nghĩa của tôi điều động tài nguyên ở trang viên bài ca hoa hồng. Vậy còn ngài, ngài đang tết. Ori đã lờ mờ suy đoán ra. Lên tiếng hỏi. Đây là phản ứng bình thường nhất trong ngữ cảnh hiện tại. Tôi nhận được thông báo của giáo hội, phải đi làm giúp họ một chuyện, cụ thể là gì thì tôi còn chưa tới giáo đường Thánh Samuel nên tạm thời chưa biết. Việc duy nhất có thể xác định là gần đây phải bôn ba khắp nơi, một thời gian rất dài nữa cũng không thể nào quay về trang viên bài ca hoa hồng. Kerlin nói ra lý do đã nghĩ sẵn từ trước, tiểu thư Ori, ở cùng với cô trong hội quỹ thời gian qua đã khiến tôi hiểu về phẩm chất cũng như năng lực của cô. Mà xuất thân và địa vị của cô cũng quyết định tầm nhìn và trí tuệ của cô. Phó thác chuyện này cho cô là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Kerlin không mong lời nói dối của mình có thể qua mắt được một khán giả. Có thâm niên, anh chủ yếu là lừa những người xung quanh chính nghĩa Ori, không bao gồm con chó kia. Ngài thế giới. Muốn tạm thời từ bỏ thân phận đương đang tết này, để âm thầm làm một vài việc gì đó. Ori như có điều hiểu ra. Giả vờ trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi nói. Với cục diện hiện giờ, tôi không có cách nào từ chối được lời thỉnh cầu này. Kerlin âm thầm thở ra, lập tức để hầu nam Enuni lên trên lầu cầm giấy và bút máy xuống, sau đó dưới sự chứng kiến của một đám nhân viên, tự mình viết một bức thư ủy thác, ký tên, điểm chỉ, đóng dấu. Làm xong việc này, Kerlin chuyển ánh mắt về phía tờ báo trong tay Ori. Lại xảy ra chuyện gì à? Tôi vừa từ ngoại thành trở về. Chỉ nghe thấy đứa bé bán báo nói là vương quốc tuyên chiến với phây xác. Ori mím môi, vẻ mặt có phần ủ dột.

ca ngợi nữ thần, chốn về duy nhất là bình yên. Cơ Linh dùng tay ra hiệu, thuần thục đáp lại hai câu. Sau đó, anh rời khỏi giáo đường Thánh Samuel, dẫn theo người hầu nam Enuni rẽ vào một con đường khác. Cứ đi như thế một hồi, không biết từ lúc nào, bóng dáng của Duyên Đan Tết và Enuni đã biến mất. Trong một căn hộ cho thuê hai phòng, khu đông. Cơ Linh mang một gương mặt hết sức bình thường không có gì đáng chú ý, lấy kèn harmonica của nhà thám hiểm, kề lên miệng thổi một hơi. Chẳng mấy chốc Renet Tinker xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ trong hư không bước ra, không hề kinh ngạc trước dáng vẻ mới của người ký khế ước với mình. Cơ Linh lấy giấy viết thư ra, nói thẳng. Cô chuyển lời tới tiểu thư Sarong và Marit, nói Yaratung đã đến Bắc Lung, rất có khả năng sẽ tiếp xúc với học phái Hoa Hồng, bảo họ phải thật cẩn thận, thời gian tới tốt nhất là đừng đến cả quán bar. Người dũng cảm. Yaratung. Lần này, bốn cái đầu của Renet Tinker đồng thời lên tiếng, dường như phải mất sức lực nhất định mới nhớ ra là ai. Thủ lĩnh hội mật tu, thiên sứ danh sách một từng phát điên giờ lại bình thường rồi. Kalin lấy ra một đồng vàng, đưa cho tiểu thư tính sứ. Anh không nói Yaratung rất hứng thú với Demon Sparrow, tin rằng tiểu thư tính sứ thân là sinh vật linh giới địa vị cao kia có thể phát hiện ra đặc thù của bản thân ở một mức độ nhất định, nếu không thì thiên sứ này không cần phải tự hạ thân phận của mình xuống để là một tính sứ. Nếu là vì bùa chú tái hiện hôm qua, thì cô ấy hoàn toàn có thể dùng phương thức có thể diện hơn để trợ giúp. Về phần nguyên nhân Yaratung không phát hiện ra tung tích của sương mù xám trong thị trấn sương mù, nhưng lại cảm thấy hứng thú với Demon Sparrow, Kalin cho rằng có ba điều. Một là bản thân sương mù xám có đặc điểm tập hợp người phi phàm, nên đã khiến thầy bói hùng mạnh này đến Bắc Lung, đã tiên đoán được điều gì đó. Hai là Demon Sparrow đã lấy được dấu hiệu sai lầm nhưng vẫn có thể rời khỏi thị trấn sương mù, trở lại thế giới hiện thực. Ba là Demon Sparrow có khả năng liên quan đến tổ chức thờ phụng kẻ khờ. Đến khi Yaratung tiếp xúc với học phái Hoa Hồng vì điều đó, phát hiện ra mẫu thụ dục vọng. Cũng có hứng thú nhất định với Demon Sparrow, trong lòng cho dù không có phương hướng suy đoán thì mức độ xem trọng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Renet Tinker không nói gì nữa, một cái đầu trong đó hướng lên ngậm lấy đồng vàng. Nhìn tiểu thư tính sứ rời đi xong, Kalin kéo ghế ra ngồi xuống, cách một chiếc bàn gỗ, quan sát bầu trời ngoài cửa sổ. Bố cục của căn hộ cho thuê hiện giờ khá giống với chỗ ở trước kia của anh ở thành phố Tinh, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách, phòng ăn kim phòng sách, cũng có một chiếc giường tầng. Lúc này, trong phòng ngoại trừ anh còn có con rối Konas và Enuni. Quỷ bí chi chủ, Quy Năm, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 143, lựa chọn khó khăn. Ngồi lặng người một lát, Cơ Linh giơ tay dây thái dương, đứng dậy. Đi ngược bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám. Anh lập tức cụ thể hóa ra Demon Sparrow, thông qua việc cầu nguyện ngài kẻ khờ. Lần lượt chuyển lời đến Đan Tiết và ẩn sĩ Caglia. Người trước là nhắc nhở hắn gần đây hãy cẩn thận hội mật tu, tuy Kalin cho rằng Yaratung sẽ không trực tiếp đến tìm người có qua lại rõ ràng với Demon Sparrow như Danik, nhưng bất kể thế nào, nhắc nhở một chút cũng không thừa. Là một pháp sư quỷ dị. Kalin có hiểu biết nhất định về người phi phàm con đường thầy bói, tin rằng những kẻ có thể thực sự trở nên mạnh mẽ đều vô cùng cẩn thận, trong đó không loại trừ trường hợp đặc biệt và kỳ lạ, nhưng chắc chắn không bao gồm Yaratung đã đến danh sách một này. Với tình hình hiện nay, trong mắt thiên sứ nắm giữ đủ nhiều bí mật, Danik giống một mồi câu cố ý tung ra hơn, dùng để dẫn dụ một mục tiêu nào đó. Cho nên, xác suất cao là Yaratung sẽ thận trọng tránh đi. Cùng lắm là phái thành viên của hội mật tu làm vài cuộc điều tra quanh co ở vòng ngoài mà thôi. Cùng lý lẽ đó, nội dung mà Cơ Linh chuyển lời cho ẩn sĩ. Caglia cũng về phương diện này, nhưng trọng điểm không phải việc đó, mà là bảo cô lập tức liên lạc với nữ vương thần bí Bernadette, nói Demon Sparrow muốn nhanh chóng gặp Bernadette một lần. Ngoài ra, Cơ Linh cũng muốn đem chuyện định đề xuất ở trong buổi tụ hội Tarot lần sau nói cho Thượng tướng Ánh Sao này biết trước. Để cô quyết định có mua phối phương ma dược tu sĩ cổ danh sách 5 con đường người trồng trọt và nhà giả kim cổ điển danh sách 4 hay không. Trên đảo Sirup, phía tây biển cuồng bạo. Danik đang ở đây để thu thập manh mối về hành tung của trung tướng bệnh tật. Hắn cầm cốc bia đầy ắp, màu vàng ống lên, vẻ mặt chợt trở nên vô cùng phức tạp. Sao nào? Nhìn thấy một người nào đó, nhớ lại chuyện không thể miêu tả à? Anderson lắc ly rượu whisky Lanty. Bật cười trêu chọc Đan Tiết đột nhiên xuất hiện trạng thái bất thường một câu. Danik uống bia ừng ngực, dùng tay lau miệng, hậm hực nói. Sắp tới chúng ta phải cẩn thận người của hội mật tu. Từ lúc quen biết Demon Sparrow, hắn thường xuyên nghe được những lời tương tự, phản ứng lúc đầu là lo lắng sợ hãi, đến nay thì chỉ còn chết lặng và suy sụp. Hắn nghi ngờ một ngày nào đó mình sẽ bị đủ loại tổ chức lớn nhỏ cả biết tên lẫn không biết tên truy nã, ngoại trừ ngài kẻ khờ. Kia! Anderson nghe vậy thì quan sát Danis từ đầu xuống chân vài lần, chẹp miệng cười nói. Đôi khi tôi cảm thấy Demon Sparrow còn giống thợ săn hơn tôi. Ồ, thì ra hai người có cách liên lạc đặc thù, không cần phải triệu hồi tín sứ. Danis đang định thuận mồm nói lấy lệ, thì ngoài cửa quán bar có một người Intis xông vào, cầm tờ báo nói. Tây sát không kích Bắc Lung, Loan chính thức tuyên chiến rồi. Tuyên chiến. Anderson và Danis liếc mắt nhìn nhau một cái, dựa vào đặc tính của con đường, họ có thể cảm nhận sâu sắc hơi thở của một cuộc chiến tranh lớn. Tây sát tập kích Bắc Lung và ngược lại cảng Crick, Loan chính thức tuyên chiến. Ba hạm đội tái chảy mọc thép không ở cảng, không có tổn thất, đang nối đuôi nhau chạy về vùng duyên hải Loan. Đội thuyền của Thượng tướng Ánh Sao Caglia đang đi ngang qua đảo Oravi, thu thập đủ loại tin tức từ điện báo qua lại. Cô đang muốn suy tư xem trong cục diện thế này, một đoàn hải tặc nên tự xử trí thế nào, bỗng thấy sương mù xám vô biên vô tận bốc lên, nghe được lời nói của thế giới. Demon Sparrow. Cẩn thận người của hội mật tu, cẩn thận Yaratung. Caglia ở một mức độ nào đó cũng được coi là người Intis, điều mà cô chú ý đầu tiên lại không phải là chuyện quan trọng nhất. Cũng chính vì thế, cô không hề thắc mắc gì về chuyện thế giới. Demon Sparrow hy vọng được mau chóng gặp nữ vương, cho rằng đây là việc mở rộng liên quan đến hội mật tu và Yaratung. Cuối cùng, cô khẽ mấp máy môi, nhỏ giọng lặp lại hai cái tên ma dược. Tu sĩ cổ. Nhà giả kim cổ điển. Danh sách bốn này hiện giờ chắc là có tên nhà giả kim cổ điển, lúc trước còn bị gọi là nhà giả kim cơ thể người. Caglia bất giác sải bước đi đến cửa sổ, chuyển ánh mắt xuống phía dưới. Lúc này, Verangli và thợ thủ công. CL đang dựa vào mạn thuyền, phơi nắng chiều, người trước mang vẻ mặt thả lỏng, rất sảng khoái, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như vẫn còn vấn đề gì đó không thể cởi bỏ, người sau mặt mũi tái nhợt. Môi khẽ run rẩy, trên quần áo đang mọc rải rác vài cây nấm. Tu sĩ cổ. Nhà giả kim cổ điển. Thượng tướng Ánh Sao. Caglia lặp lại hai danh từ chuyên dụng này một lần nữa, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó đè nặng lên người mình. Qua hơn 10 giây, Caglia đẩy đôi kính mắt nặng nề trên sống mũi lên, tự trấn an trong lòng. Ngài. Kẻ khờ không nhắc nhở gì, chứng tỏ không phải chuyện lớn. Suy nghĩ như vậy vừa sinh ra. Những đốm sáng lấp lánh chợt bay xuống, giữa cửa sổ phòng thuyền trưởng và bong tàu ngưng tụ ra một chiếc cầu thang bằng ánh sáng. Caglia men theo cầu thang đi xuống, đến bên cạnh Frangli và Sier. Im lặng vài giây, Caglia lên tiếng. Frang, anh có lý tưởng gì? Mãi đến lúc này, Frangli mới phát hiện thuyền trưởng đã đến gần, hắn chống tay dậy, xoay người đứng lên. Lý tưởng. Nhà sinh vật học này nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Được nghiên cứu thổ nhưỡng, kỹ thuật thu hoạch và lai tạo mà không bị hạn chế, còn có, khiến nhân loại không phải chịu nạn đói, giữa con người với con người chỉ còn sự công bằng, việc anh làm được, tôi cũng có thể làm, thứ anh có thể mọc ra, tôi cũng có thể mọc ra. Nghe đến đấy, thợ thủ công Ciel ở bên cạnh chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh há miệng nôn mửa. Frangli chẳng bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục nói. Mà muốn có thế giới như vậy, thì nhất định phải có thực vật và tài nguyên sung túc. Cho nên tôi hy vọng có thể sáng tạo ra đủ loại sinh vật có thể thích ứng với các môi trường khác nhau. Ha ha, mỗi người đều có khuynh hướng của bản thân, tôi thích cá, trâu, bào tử hơn. Thượng tướng Ánh Sao Caglia nghe Frank nói, trên mặt không tỏ vẻ gì, chỉ là trong quá trình đó, cô đã đẩy mắt kính liên tiếp ba lần. Im lặng một hồi, Caglia lại hỏi. Nghiên cứu hiện giờ của anh chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Đúng vậy. Còn thiếu năng lực tu sĩ cổ và một chút chất xúc tác. Nếu không lấy được phối phương, tôi nghĩ hay là để CL dùng đặc tính phi phàm tu sĩ cổ trong tay chế thành vật phẩm thần kỳ giúp tôi. Tờ răng thản nhiên đáp lại. Không, tôi sẽ không giúp anh. Anh là đồ ác ma. Thợ thủ công CL đang lặng lẽ nôn mửa chợt ngẩng đầu lên, vội vàng hô một câu. Caglia lẳng lặng nhìn cảnh này, lật bàn tay lên, không biết từ đâu biến ra một đồng vàng. Ken. Đồng vàng bay thẳng lên, tiếp đó rơi xuống bàn tay Caglia, mặt đầu người hướng lên trên. có phối phương ma dược. Tu sĩ cổ, đến từ Demon Sparrow, 5.000 bản. Caglia nói một chút chi tiết, giống như cố tình để thợ thủ công Ciel nghe thấy, từ đó biết được hung thủ thực sự là ai. Đôi mắt Rangli lập tức toát ra niềm vui sướng thuần túy. Anh ta quả là một người tốt bụng. Ôi, thuyền trưởng, hiện giờ tôi chỉ có 3.000 bản trong người. Cô có thể cho tôi mượn 2.000 bản không? Hắn đã dùng phần lớn số tiền tích góp được trước đó để mua đặc tính phi phàm tu sĩ cổ. Thậm chí còn phải bán ít vật phẩm vì nó. Caglia lại im lặng một hồi, vài giây sau mới gật đầu trong ánh mắt tha thiết chờ mong của Franklin. Được. Bệnh viện thuộc Viện Y học Bắc luôn. Eudora đờ đẫn nằm trên giường, không còn chút sức sống nào thuộc về thiếu nữ. Cô đã tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê từ lâu, nhưng không mở mắt, vì thế đã nghe thấy bác sĩ nói với cha mẹ mình rằng đùi phải bị thương trong trận không kích rất có khả năng sẽ không giữ lại được, phải chuẩn bị tâm lý cắt bỏ. Sau đó, cô mờ mịt nằm trên giường bệnh, cảm thấy có một vài người lần lượt tới. Trong đó có quản lý Ori của quỹ từ thiện giáo dục Len. Đến hỏi thăm học sinh ở cách vách nghe thấy chuyện của cô, đã bày tỏ sẽ chịu một phần phí chữa trị sau này. Ngài hiệu trưởng Portland Moment thì hứa hẹn sẽ chế tạo một chiếc chân giả máy móc tiện lợi nhất, tiên tiến nhất, để cô có thể đi lại giống như người bình thường. Nhưng những điều này cũng không thể xua tan sự u ám, nỗi bi ai và tuyệt vọng trong lòng Eudora. Cô còn chưa đầy 18 tuổi, còn chưa kịp thưởng thức cuộc sống tươi đẹp thì đã sắp mất đi một chân, mất đi lý tưởng. Gia đình cô không tính là giàu có, cha là ông chủ tạp hóa sùng bái chúa tể Bảo Táp. Cộc cằn, thô lỗ, không muốn nói lý với phụ nữ, mẹ thì nhát gan yếu đuối, dựa vào cha để sinh tồn, dùng sự cần cù để chèo chống gia đình. Nếu không nhà không có đứa con thứ hai thì Eudora vốn không được đi học, nhưng cho dù là vậy, cha cô vẫn lựa chọn trường kỹ thuật Bắc Lung, bởi vì loại hình đào tạo này có thể nhanh chóng nhìn thấy thành quả. Lúc trước cô còn cảm thấy mình may mắn, trường kỹ thuật Bắc Lung lại được hợp thành trường Đại học Kỹ thuật Bắc Lung, mà bản thân thông qua thi cử đã trở thành sinh viên chân chính. Điều này khiến mỗi ngày của cô đều tràn ngập niềm vui, truyền cảm hứng cho những người xung quanh, hơn nữa còn có thời gian rảnh rỗi để theo đuổi thơ ca. Ước vọng của Eudora là sau này sẽ ở lại trường, là một giảng viên đại học, tìm một người chồng mình yêu và cũng yêu mình, đồng thời không ngừng sáng tác thơ ca, hy vọng có thể được đăng trên tạp chí. Hiện giờ, tất cả những ao ước đó đã bị một quả bom từ trên trời giáng xuống phá hủy một cách tàn nhẫn, lạnh lùng. Không biết qua bao lâu, Eudora lặng lẽ kéo chăn lên che khuất gương mặt, phát ra tiếng khóc khe khẽ như thú non yếu ớt đang kêu. Tiếng khóc không hề ngừng lại, cứ thế dai dẳng vang lên, bỗng nhiên Eudora như cảm nhận được điều gì đó, xốc chăn lên, nhìn thấy một bóng đen không biết đã đứng ở bên giường từ bao giờ. Một nửa mặt của bóng đen bị nấm phủ kín, một nửa mặt bị cỏ dại mọc lởm chởm, tay cầm một cây gậy chống màu gỗ. Eudora không hét lên nổi, chỉ cảm thấy tim như sắp vỡ tung. Mà bóng đen kia cầm cây gậy chống chạm vào người cô một cái. Eudora nhất thời thấy trái tim trở lại bình thường, trên chân phải chợt cảm thấy mát lạnh, dường như lại có tri giác. Cô nhìn bên cạnh giường, nơi đó nào còn bóng đen. Eudora vừa ngỡ ngàng vừa động đậy chân phải, phát hiện không còn đau đớn nữa, giống như chưa bao giờ bị thương vậy. Cô kéo chăn trùng lên mặt mình. Mấy chục giây sau, trong chăn truyền ra tiếng khóc vừa hoảng sợ, vừa hỗn loạn. Lại thêm phần vui sướng và khó tin. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 144, những câu chuyện quỷ dị. Ban đêm, nghĩa trang ngoại ô, cảng Crick. Những người chết trong vụ oanh tạc lúc trước đã được khiêng đến đây, các giám mục, cha xứ của ba giáo hội lớn đang bận rộn trấn an linh hồn, đề phòng xảy ra dị biến. Trong một ngày ngắn ngủi, rất nhiều người vợ mất chồng. Rất nhiều đứa con bơ vơ mất mẹ, rất nhiều gia đình chỉ còn lại một người lẻ loi, họ quanh quẩn trong nghĩa trang, có người im lặng, có người rơi lệ, có một vài người khóc đến ngất đi. Kalin dùng một gương mặt hết sức bình thường đứng ở giữa họ, lặng lẽ nhìn tất cả cảnh tượng này, dường như đang nhớ lại những lễ tang mà mình đã từng tham gia. Anh nhân lúc trời còn tối, đến mấy bệnh viện ở cảng Crick và Bắc Lung, dùng gậy chống sinh mệnh. Chữa trị cho những người bị thương trong cuộc tập kích lần này. Tiện thể để lại những câu chuyện kinh dị quỷ quái trong thành phố, để nhanh tốc độ tiêu hóa ma dược pháp sư quỷ dị. Mà anh biết, một khi những chuyện quỷ quái này được lưu truyền ở phạm vi rộng, thì Gia Ra Thu đang ở Bắc Lung sẽ lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, và phái con rối đến theo dõi ở những nơi tương ứng. Cho nên anh nhân lúc tin tức còn chưa kịp loan ra, dựa vào lữ hành. Chạy một lượt qua toàn bộ bệnh viện ở Cảng Thuyết và Bắc Lung, vừa để lại đủ loại chuyện kinh dị, vừa chữa trị cho những người bị thương nặng. Đợi đến khi việc này được lan truyền, Clint tin rằng mình sẽ thu hoạch được một lượng lớn phản hồi, tiến một bước rất lớn và vững chắc trong việc tiêu hóa ma dược. Nhưng Clint vẫn chưa dừng lại ở đó, chuyện ác linh thiên sứ. Khả năng đang ủ mưu và Gia Ra Thu ở Bắc Lung giống như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu anh, thúc đẩy anh phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Thế là anh đến đây, tận mắt chứng kiến nỗi đau thương của dân chúng bình thường. Lặng im một hồi, Clint thu lại tầm mắt, xoay người rời khỏi nghĩa trang. Sau khi đi vào chỗ không người, chiếc găng tay trên bàn tay trái của anh biến thành màu lam thẫm, mọc ra một lớp vảy cá trơn láng. Gió vù vù thổi tới, nâng Clint bay lên giữa không trung, di chuyển đến vị trí cảng. Trên đại dương ngoài đó, hạm đội biển Sonia của đế quốc Phê Sát đang nằm im chờ đợi, dường như đợi đến hừng đông sẽ lại nã thêm một loạt pháo, phá hủy xưởng đóng tàu còn sót lại. Chẳng mấy chốc Clint đã đến không trung của đống phế tích ngoài cảng, nhìn về phía ánh lửa chập chờn trong màn đêm thâm trầm. Cùng lúc đó, hai con rối của anh sử dụng lửa nhảy vọt. Chạy dưới đất đến nơi này, chia ra ẩn nấp vào hai chỗ khác nhau. Những gì vừa được nghe, vừa được chứng kiến khiến Clint không hề lo ngại hay mềm lòng trước những gì mình sắp làm, nhưng anh vẫn vô cùng mờ mịt. Trả thù kẻ xâm lược là một chuyện chính đáng, nếu có thể khiến hạm đội Phê Sát bị tổn thất nặng nề từ việc này, thì người vui mừng nhất chính là quốc vương George III của Loen, người đứng sau màn thật sự, một trong những thủ phạm thúc đẩy chiến tranh nổ ra. Trên thế giới này có rất nhiều đạo lý, nhưng chỉ khi thực sự tự trải nghiệm, mới phát hiện ra rằng đôi khi dù có làm thế nào thì cũng không đúng lắm, đều khiến trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Clint hít sâu một hơi, chuyển sự chú ý vào tin tức nhận được từ chỗ người treo ngược. Quan chỉ huy hạm đội biển Sonia của đế quốc Phê Sát là Thượng tướng Egor Enhon, đây là một bán thần sinh ra trong hoàng gia, hiện đang là kỵ sĩ thiết huyết. Danh sách bốn con đường tư tế. Thông qua tin tức này, Clint kết hợp với nội dung của lá bài tư tế. Trong đầu hiện ra nhiều điểm mấu chốt hơn. Kỵ sĩ thiết huyết. Có thể khiến nữ biến thành nam, nắm giữ dũng khí cứng rắn như sắt thép. Họ không những có thể thao túng nhiều loại lửa, mà còn là bậc thầy trong lĩnh vực này, còn có thể khiến bản thân hóa thành lửa hoặc sắt thép. Trên chiếc tái chẽn chỉ huy Nepot, hạm đội biển Sonia, đế quốc Phê Sát. Egor Enhon có dáng người vạm vỡ, cao hơn 2m. Để một bộ râu dày rậm, đang ngồi sau chiếc bàn có trải một tấm bản đồ, vừa uống rượu máu Sonia, vừa suy nghĩ về bước bố trí tiếp theo. Sau hừng đông, đội ngũ khinh khí cầu lên chắc chắn sẽ đến tập kích. Tái chẽn bọc thép Reef của bọn chúng và hạm đội tương ứng cũng sẽ gấp gáp trở về, tiếp tục đổ ở nơi này sẽ rơi vào cục diện rất bị động. Tuy mình là kỵ sĩ thiết huyết, có thể tập trung sức mạnh của toàn bộ hạm đội vào người mình, phân chia một phần tổn thất ra bên ngoài. Nhưng quan chỉ huy của hạm đội tái chảy bọc thép rất có thể là bán thần con đường trọng tài hoặc có vật phong ấn cấp một tương ứng, không dễ đối phó. Không cẩn thận là sẽ khiến bọn chúng phát huy ưu thế về tốc độ và đạn pháo. Lùi lại là lựa chọn tốt nhất, sau đó nhân lúc hải quân Loen bị chia cắt, số lượng tạm thời chưa nhiều, tiếp tục tấn công tập kích các cảng ở vùng Duyên Hải. Ha ha, một trận chiến như thế quả là cơ hội tốt để tiêu hóa ma dược. Đáng tiếc, mình không thể trở thành giám mục chiến tranh trước lúc đó, nếu không chưa biết chừng còn có cơ hội tấn thăng lên cấp bậc thiên sứ sau khi chiến tranh kết thúc. Ôi, chỉ có giám mục chiến tranh mới có thể phát huy toàn bộ ưu thế của một nhánh quân đội, chứ không giống ta bây giờ, chỉ có thể tập trung lực lượng vào mình. Trong lúc suy nghĩ, Egor Enhon định dùng kỵ sĩ thiết huyết và cách liên hệ bí mật với binh sĩ trực thuộc, thông báo cho sĩ quan phụ tá tới đây, bàn giao việc nhân lúc đêm tối rút quân. Đột nhiên, hắn ngẩng phát đầu ra phía cửa. Cất! Nơi đó vang lên một tiếng gõ cửa, chỉ chớp mắt đã vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Báo hiệu tập kích. Một suy nghĩ lập tức nảy ra trong đầu Egor, tinh thần chợt căng thẳng cao độ. Trong trận chiến nửa thần nửa người, hoàn cảnh được thiết lập sẵn, tập kích bất ngờ, đánh phủ đầu đều là những biện pháp hay để chiếm thế chủ động, là một phần quan trọng không thể thiếu trong việc đánh bại thậm chí là giết chết kẻ địch cùng cấp, làm ngược lại thì rất khó thành công. Cho nên, thực hiện hành động báo hiệu trước khi cuộc tập kích bắt đầu, hoặc là một cách cảnh cáo, không có phần sau, hoặc mang ý nghĩa cấp bậc, địa vị, thực lực của kẻ đột kích vượt xa mục tiêu. Là một kỵ sĩ thiết huyết. Có thâm niên, Egor đã suy xét vấn đề này theo chiều hướng xấu nhất theo bản năng, lập tức đánh thức từng thủy thủ, từng binh sĩ có liên hệ với hắn trên tàu Nepot. Đúng lúc này, tiếng động nọ lại vang lên. Rầm. Lần này tiếng đập cửa to đến mức có thể so với tiếng pháo nổ, khiến Aegor có cảm giác một lượng lớn trái phá đang nổ ngay bên tai. Tinh thần hắn rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, trong tình huống đang lắng tai nghe kỹ càng, tiếng động vừa rồi không khác gì tiếng rống giận của chủ tế tai nạn. Trong thời gian ngắn, tai Aegor ù đi, đầu hơi choáng váng. Hắn vội vàng chia sẻ thương tổn ra ngoài, khiến các thành viên trên tàu Nepop đều hơi ù tai. Ngay sau đó, Aegor cầm cây bút máy trên bàn, ném về phía cửa. Cây bút màu đỏ thẫm phóng đi chỉ để lại tàn ảnh đằng sau, giống như một viên đạn pháo. Đối với một kỵ sĩ thiết huyết mà nói, sự vật dù có bình thường đến mức nào, một khi được tính chất đặc biệt của chức nghiệp này tăng cường đều sẽ biến thành vũ khí giết người khủng bố. Rầm. Cửa phòng bị cây bút máy đâm trúng liền vỡ tan tành, để lộ người gõ cửa trên hành lang. Đó là một người đàn ông mặc áo gió đen, cơ thể mỏng như tờ giấy, trên mặt không có ngũ quan. Lúc này, cây bút máy đã vỡ nát, những mảnh vỡ giống như được bắn ra từ súng máy, quét thẳng qua người gõ cửa kia, khiến cả người hắn nát bét thành một đống máu thịt bầy nhầy. Aegor không hề buông lỏng, mà đứng bật dậy, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Hắn biết rõ rằng người thực sự gõ cửa còn chưa xuất hiện. Lúc này, sĩ quan phụ tá đứng trên chết hắn mở cửa chạy ra ngoài, nhìn đống máu thịt dưới đất, ngạc nhiên hỏi. Ngài thượng tướng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có kẻ lẻn vào. Aegor còn chưa dứt lời, ánh mắt đột nhiên tập trung vào người sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá thu lại tầm nhìn từ đống máu thịt dưới đất, từ từ ngẩng đầu lên. Trên mặt gã không có lông mày, không có mắt, không có mũi, không có miệng, giống hệt kẻ vừa gõ cửa, cả gương mặt trống trơn. Aegor thầm rung lên, cả người đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt, hóa thành từng đốm lửa bắn về bốn phương tám hướng. Sau khi những đốm lửa này phân tán, lại một lần nữa tập hợp ở phía trước, bao trùm lên cả người sĩ quan phụ tá nọ. Ánh lửa nhanh chóng tản ra, để lộ ra sĩ quan phụ tá đã cháy đen thui ở bên trong. Một cơn gió sinh ra do đối lưu nóng lạnh, thổi qua người sĩ quan phụ tá kia, khiến gã tan thành tro bụi. Những đốm lửa vẫn chưa ngừng lại, lần lượt bay ra khỏi phòng, tụ lại giữa không trung, tạo thành Aegor dáng người vạm vỡ. Lúc này, hắn thấy rất nhiều hải âu từ bốn phía bay tới, con nào cũng mọc ra đầu người, không có ngũ quan, chỉ có một cái đầu trọc lốc và gương mặt trống trơn. Aegor khẽ hừ một tiếng, tạo ra một vòng lửa cháy ở xung quanh, rồi điều khiển nó quét ngang qua lũ hải âu kỳ dị này với tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng kim loại ma sát, bèn mượn tầm mắt của các binh sĩ để tìm kiếm. Vừa liếc nhìn, cả người hắn đã chợt rét run, trong lòng trỗi dậy một cảm giác kinh hãi tột độ. Trên một con tái chẽn cánh buồm khác của hạm đội biển Sonia, từng khẩu đại bác tựa như sống dậy, có sinh mệnh thuộc về riêng mình. Chúng tự động chuyển hướng, nhắm vào giữa không trung. Từng viên đạn đại bác tự động lăn vào trong nòng pháo. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Loạt đạn pháo này vừa được bắn ra, đã bị những quả cầu lửa đi theo các đường cong khác nhau chặn đường, làm chúng nổ tung ở giữa chừng. Nắm lấy cơ hội này, Aegor nhanh chóng tụng niệm tôn danh của thống soái tối cao ở chiến khu biển Sonia, đó là một thuật sĩ thời tiết. Đến từ hoàng gia. Chúa tể chiến trường sương mù, tượng trưng cho sự thay đổi của thời tiết, đồ đằng của gió bão và sấm chớp, Awatama Enhon vĩ đại. Đây cũng chính là nguyên nhân nếu báo trước sẽ rất khó giết được bán thần cùng cấp bậc, họ luôn tìm được cơ hội để cầu cứu. Đương nhiên, mục đích chính của kẻ tập kích Kerlin là tạo ra cảnh tượng kinh dị để dọa một bán thần, giúp mình tiêu hóa ma dược, chứ không có ý định phải săn bắn thành công. Anh đang ẩn thân dưới nước, thấy tình trạng này, cho rằng mục đích cơ bản đã đạt được, bèn cho hai con rối Konas và Enuni trao đổi vị trí qua đây, dẫn họ lữ hành. Rời đi. Còn Aegor vẫn không hề thả lỏng cảnh giác, tinh thần vẫn vô cùng căng thẳng, đề phòng trận tập kích tiếp theo. Đợi đến khi thiên sứ kia đáp lại, hắn mới thực sự thở phào một hơi. Tiếp đó, Aegor không cho hạm đội dừng lại thêm nữa, bỏ lại chiếc tái chẽn cánh buồm trở thành truyền thuyết kinh dị kia lại, rời khỏi khu hải vực này. Qua hồi lâu, trên chiếc tái chẽn cánh buồm đã lấy lại sự yên tĩnh kia, một con hải âu bay tới, đậu xuống cột buồm. Con hải âu này có một đôi mắt màu đen rõ ràng, sau khi nhìn trái nhìn phải, nó phun ra ngôn ngữ của nhân loại. Ta ngửi được mùi của bán thần con đường. Thầy bói. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 145, tự hỏi. Trong một căn phòng cho thuê chật chội ở khu đông,

cậu chấp nhận sao? Không, tôi không chấp nhận. Kalin im lặng một hồi, đột nhiên mở miệng, gằn giọng nói. Âm thanh này vang vọng trong phòng, tầng tầng lớp lớp, đang xen cộng hưởng. Không, tôi không chấp nhận. Trong lúc bên tai còn văng vẳng tiếng vọng, khóe miệng Kalin dần cong lên, nở nụ cười tự giễu. Bảy thần đều ngầm đồng ý, cậu không chấp nhận cũng có nghĩa lý gì. Kalin lại im lặng, qua rất lâu mới thở hắt ra, lẩm bẩm với vẻ mặt bình thản. Cho dù không có nghĩa lý, thì có một số việc vẫn phải làm. Trên thế giới này, nào có nhiều chuyện nhất định phải thành công, nhất định phải có tác dụng và giá trị. Kalin lại nhếch khóe miệng, thu tầm mắt lại, xoay người tiến vào phòng bên trong căn hộ cho thuê. Tuy anh đã đưa ra quyết định, nhưng cũng không lỗ mãng thực hiện ngay, với cấp bậc và địa vị hiện giờ của anh, bất kể làm gì cũng rất khó gây ra ảnh hưởng đối với chuyện của Giọt Giờ Ba, ngoài việc tặng mạng của mình ra thì không có bất cứ kết quả nào. Hơn nữa, nếu trong thời điểm mấu chốt của chiến tranh mà khiến nội bộ lên hỗn loạn, dẫn đến quân đội phây xác xâm nhập thành công, thì số người vô tội phải chết sẽ gấp 10 lần, thậm chí cả trăm lần sự kiện sương mù Bắc Lung. Trước mắt chỉ có thể chuẩn bị, một mặt nâng cao bản thân, mặt khác phải bố trí nhiều mặt, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Kalin âm thầm nói với mình một câu, lấy ra thứ màu đen đặc như hồ dán, chia ra một nửa, bôi lên mặt gương. Đây là cách để liên lạc với ma nữ Trixie. Nhưng đến khi thứ màu đen kia bốc hơi, biến mất, trên mặt gương vẫn không xuất hiện dị trạng gì. Không có hồi đáp. Sau khi bị tiểu thư tính sứ dọa sợ, Trixie đã quyết định không có bất cứ liên hệ nào với Demon Sparrow nữa sao? Kalin âm thầm thở dài, đi đến bên giường ngủ ngồi xuống. Nguyên nhân của việc anh nhanh chóng nghĩ đến chuyện giáo phái ma nữ trợ giúp quốc vương Giọt Giờ Ba là vì: một là các ma nữ cần tai họa để tiêu hóa ma dược, cử hành nghi thức. Hai là Giọt Giờ Ba đã hứa hẹn điều gì đó với họ. Hứa hẹn họ có thể công khai truyền giáo. Không, đây là việc mà bảy thần không cho phép. Cho dù Hắc Hoàng đế là danh sách không, cộng thêm ma nữ nguyên sơ, chúa sáng thế chân thật cũng không thể nào đối đầu với liên minh bảy thần được. Đương nhiên, sau cuộc chiến tranh này, liên minh bảy thần còn tồn tại nữa hay không cũng là một câu hỏi. Nếu là vậy, thì sau khi biết Giọt Giờ Ba đang hợp tác với giáo phái ma nữ, bảy thần hẳn là sẽ không để ông ta trở thành Hắc Hoàng đế. Còn hứa hẹn chuyện gì khác nữa? Con đường. Ma nữ có chân thần, những sự vật có giá trị lưu lạc ở bên ngoài thực sự rất ít. Con đường gần. Đó không phải là con đường tư tế đỏ sao? Giọt Giờ Ba, không, người anh em của Amon kia từ chỗ huyết hoàng đế Alistar Tudor, không những nắm giữ được lăng tẩm bí mật mà Hắc Hoàng đế cần, mà còn lấy được đặc tính phi phàm cấp thiên sứ con đường tư tế đỏ hoặc vật phong ấn cấp không. Trong tình huống có danh sách không không có danh sách một, chỉ sợ lãnh đạo cấp cao của giáo phái ma nữ sẽ có hy vọng tiến thêm một bước lớn, ừm. Ma nữ nguyên sơ hẳn là rất hứng thú. Như vậy thì có thể giải thích vì sao giáo phái ma nữ phải giúp đỡ. Chuyện ác linh. Thiên sứ đỏ tìm kiếm Katarina sẽ không đơn giản như hắn nói. Không, hắn không nói gì cả, chỉ dùng thường thức và phản ứng để chỉ dẫn mình suy nghĩ như vậy. Mạch suy nghĩ của Kalin dần rõ ràng, quyết định đột phá từ chỗ thánh nữ trắng. Katarina, coi ả là mục tiêu tiếp theo. Nhưng trước đó anh muốn nghe xem lời tiên đoán của nữ vương thần bí Bernadette là gì, nghe xem cô muốn làm gì ở Bắc Lung. Chỉ khi hiểu sâu thêm về tình hình, mới có thể tìm ra và nắm chắc cơ hội. Sáng sớm hôm sau, ẩn sĩ Caglia chuyển lời của nữ vương thần bí Bernadette. Khoảng 12 giờ đến 12 giờ 30 phút trưa nay, rạp hát vàng, nhà hàng Sen. Đó là tên của một phòng riêng. Clint đến vào lúc 11 giờ 55 phút, anh dùng ảo thuật qua mắt các phục vụ, đi thẳng một mạch đến căn phòng mục tiêu mà không bị ai ngăn cản, kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài. Qua một lát, anh lấy đồng hồ bỏ túi vỏ vàng ra, bấm mở nắp, liếc nhìn giờ. Sau đó Kalin cất đồng hồ đi, lặng lẽ đếm đến 10, sau đó giơ tay gõ cửa phòng rạp hát vàng. Lúc này, con rối Konas của anh đang ngồi ở trên ghế vỉa hè đối diện nhà hàng, nhàn nhã đọc báo, Enuni thì đi cùng một đám học sinh, rải truyền đơn miêu tả hình tượng độc ác của phây xác. Đương nhiên, ba người này thường xuyên thay đổi vị trí cho nhau, khiến người ta không thể nào phán đoán chính xác. Mời vào. Trong phòng riêng vang lên tiếng của Bernadette. Thật tài tình, vừa rồi mình còn chưa phát hiện ra trong phòng có người, cũng không phát hiện ra có ai đi vào. cũng vì mình không mở thị giác của dây linh thể. Clint âm thầm lẩm bẩm hai câu, vặn nắm cửa, đẩy ra cửa. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một màu vàng chói, sau đó mới là cô gái có mái tóc màu hạt dễ ngồi ở ghế đầu bàn ăn. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 146, Người buồn cười. Bernadette mặc một chiếc áo sơ mi nữ phong cách Intis, ngồi im ở đó, mái tóc nâu dài để xõa tự nhiên, đôi mày thẳng giãn sang hai bên, nhưng lại có thêm vài phần khí chất của quý cô trái đất, hơn nữa còn là quý cô có địa vị cao. Đại đế đã có sự ảnh hưởng nhất định trong việc bồi dưỡng thẩm mỹ cho nữ vương thần bí. Chỉ là thẩm mỹ này phải chịu giới hạn của hoàn cảnh xung quanh, không thể thể hiện ra hết được. Colin bỏ mũ xuống, đặt lên ngực, hơi cúi người chào, sau đó tùy ý kéo một chiếc ghế tới, ngồi xuống. Đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng đại dương của Bernadette lướt qua, giọng nói dịu dàng êm đềm vang lên. Lần này anh cần liên lạc khẩn cấp với tôi là vì chuyện gì? Không phải cô là bậc thầy tiên đoán sao, chẳng lẽ không nhận được chút gợi ý nào? Colin theo bản năng thầm hỏi lại một câu, chợt cảm thấy dường như mình rất lên mặt. Đây là di chứng do trao đổi thời gian dài với ác linh thiên sứ đỏ. Địa vị và cấp bậc mà hắn bày ra ảnh hưởng đến những người xung quanh một cách tự nhiên, nếu hắn đồng ý thì sức ảnh hưởng này chắc chắn có thể biến thành ô nhiễm. Anh hơi trầm ngâm một lát, không đáp mà hỏi ngược lại. Cô đã hoàn thành chuyện ở Bắc Luân chưa? Bernadette thong thả lắc đầu. Chưa. Thậm chí có thể nói là đã thất bại. Hả? Colin dùng một từ cảm thán để bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Bernadette nhìn anh một cái, nói với tốc độ không nhanh không chậm. Ma dược danh sách hai con đường. Kẻ dòm ngó bí ẩn có một cái tên kỳ lạ, là hiền giả, muốn tấn thăng lên cấp bậc này thì phải ngăn cản được một tai họa liên quan đến sức mạnh cấp bậc cao. Hiền giả. Hiền giả trong hiền giả ẩn nặc là từ đây mà ra. Colin chợt giật mình, đang định lên tiếng gặng hỏi, thì nghe nữ vương thần bí tiếp tục nói. Tôi đoán Bắc Lung sắp xuất hiện cơ hội như vậy, nên đã từng sắp đặt ở nơi này từ nhiều năm về trước, gần đây lại chờ đợi thêm thời gian dài nữa. Đáng tiếc, lời tiên đoán của tôi là 6 tháng cuối năm nay. Cuối năm trước tôi không ở Bắc Lung, không thể ngăn cản được sự kiện sương mù. Mà trong cuộc chiến tranh lần này tôi đã cố gắng làm gì đó, cũng có thành quả nhất định, nào giờ phây xác lại không kích Bắc Lung, khiến tai họa cuối cùng cũng bùng phát. Bởi vậy cô mới nói là thất bại. Colin khẽ gật đầu, thầm thở dài nói. Tôi cũng không ngờ người mở ra chiến tranh lại là người phây xác. Lúc nói chuyện, trong lòng Colin đồng thời cũng cảm thán, nghi thức tấn thăng của nữ vương thần bí nói khó không khó, nói dễ không dễ, còn phải xem vào duyên phận của bản thân. Phải biết rằng, trước khi anh trở thành bán thần, cũng đã hai lần ngăn cản chúa sáng thế chân thật. Giáng trần, thực sự cứu được Tinh và Bắc Lung. Chắc chắn có thể thỏa mãn yêu cầu của nghi thức trở thành hiền giả, nhưng trong tình huống bình thường, đâu có nhiều tai họa tương tự như vậy, hơn nữa cũng không dễ dàng ngăn trở. Giống như lần này, người anh em của Amonki đã mưu tính 1-2 nghìn năm, cho dù bên phía quốc vương Giọt Giờ Ba xảy ra vấn đề gì, thì chiến tranh vẫn sẽ nổ ra giống như hắn dự đoán, bởi vì nút thắt tính duy nhất. Con đường tử thần này không có cách nào cởi bỏ. Điều này khiến Colin không nhịn được bắt đầu nghi ngờ cuộc đời của thầy Arik bắt đầu lại vẫn luôn nằm trong sự sắp xếp của người anh em của Amon kia, nếu không thì sau khi thầy ấy mất đi mặt nạ biến hình, mất đi ký ức, làm thế nào để tránh né được con mắt của các giáo hội? Quan trọng hơn là, trong cuộc đời lần này, không biết vì sao Arik lại trực tiếp dùng tên thật. Mà điều này cũng không bị người khác nghi ngờ, không dẫn đến việc điều tra. Tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của ngươi sao? Anh trai của Amon. Nghĩ đến đây, Colin lại có chút rối loạn căng thẳng sau chấn thương, cả người thiếu điều rung lên vì sợ. Anh lặng lẽ hít sâu một hơi, nhìn nữ vương thần bí. Nói thêm. Cuộc chiến tranh lần này liên quan đến con của chúa sáng tạo, liên quan đến vua thiên sứ, liên quan đến các chân thần, cô căn bản không thể ngăn cản được. Với sự hiểu biết, từng trải và kinh nghiệm của Bernadette, nghe một câu như thế trên mặt đã có sự thay đổi, cô thấp giọng lặp lại từ mấu chốt. Con của chúa sáng tạo. Vua thiên sứ. Chân thần. Cô không kinh ngạc trước điều này lắm, dường như đã có dự đoán nhất định từ trước, nhưng cho dù là một bậc thầy tiên đoán cũng không thể nào thực sự nhìn ra được kịch bản của người anh em Amon kia. Sau khi nhắc lại, Bernadette im lặng 2-3 giây, thở dài lẩm bẩm. Thì ra là thế. Colin điều chỉnh tư thế ngồi,

Nhưng điều kiện tiên quyết là lúc đó nghi thức của Rosell đã thành công rồi, ông ấy phải chết ở trong hoặc sau nghi thức, chứ không phải là trước nghi thức. Nữ vương thần bí. Bernadette yên lặng nghe xong, chậm rãi nói. Anh muốn ngăn cản giót giờ ba. Đúng vậy. Kalim thản nhiên gật đầu. Vì sao? Bernadette gặng hỏi với giọng đều đều. Kalim nhếch khóe miệng, mỉm cười đáp. Một vài lý do buồn cười, không đáng nhắc đến. Ánh mắt của Bernadette dừng lại trên người anh một hồi, sau đó cô nói. Vậy là đủ rồi, tôi cũng đang vì một vài chuyện xa vời, rất có khả năng sẽ không xảy ra. Chúng ta có thể hợp tác trong việc ngăn cản giấc giờ ba. Đều là những người buồn cười. Kalim thầm than một tiếng. Tôi sẽ đưa cách thức triệu hồi tính sứ cho cô. Được. Bernadette giơ tay phải ra vỗ nhẹ một cái xuống mặt bàn. Bút máy đang đặt bên cạnh cô đột nhiên vọt lên, như bị một tinh linh vô hình cầm lấy, thoải mái lưu loát viết lên giấy. Đây là cách triệu hồi tính sứ của tôi. Bernadette bình tĩnh nói. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 147, các thiên sứ của e kẻ khờ. Năng lực của nữ vương thần bí. Đều rất mơ mộng, à không, cổ tích. Kalin liếc nhìn chiếc bút máy một cái, cũng lấy giấy bút từ trong túi ra, viết chú văn triệu hồi tính sứ của mình, và ghi chú mỗi lần gửi thư đều phải trả một đồng vàng tiền bưu phí. Sau đó, anh đưa tờ giấy cho Bernadette, cũng nhận tờ giấy của đối phương, tiện thể xem qua. Sinh vật vô hình ngao du trên thiên đường, linh thể kỳ dị thân thiện với con người, tính sứ chỉ thuộc về riêng Bernadette Gustave. Câu này và chú văn được tạo ra có sự khác biệt nhất định, nhưng về bản chất là giống nhau. Nữ vương thần bí hẳn là cố tình đổi thành thế này, tránh bị người khác thử ra chú văn triệu hồi, lợi dụng liên hệ giữa người ký kết khế ước và tính sứ, truy ngược lại vị trí của cô ấy. Mình thì không sao, tính sứ của mình là thiên sứ, chỉ có cô ấy uy hiếp người khác, chứ người khác không uy hiếp nổi cô ấy. Cho dù gặp Gia Ra Tung, cô ấy cũng có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân và trốn thoát. Kalin lẩm bẩm trong lòng hai câu, bàn tay đang cầm tờ giấy rung lên, giấy lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Nhìn tờ giấy hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, nữ vương thần bí. Bernadette hỏi với giọng lạnh lùng. Trong việc ngăn cản giấc giờ ba, anh có ý tưởng gì không? Kalin đã có tính toán từ trước, cố tình nói chậm lại. Đầu tiên, đừng lỗ mãng, đừng mạo hiểm những việc mình không làm được, đừng làm hại người vô tội. Nếu không phải vừa rồi nữ vương thần bí Bernadette nói rằng mình ghét chiến tranh, ghét việc làm hại dân chúng vô tội, thì lúc này Kalin sẽ không nói thẳng ra như vậy, tránh để lộ nhược điểm của bản thân. Anh sẽ đổi một cách nói khác, dùng biện pháp ôn hòa hơn, khéo léo hơn để đạt được mục đích. Nghe thấy câu này, Bernadette khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Sau đó, cũng chỉ có ba hướng suy nghĩ. Một là trong thời khắc mấu chốt phá hỏng nghi thức, khiến giấc giờ ba tấn thăng thất bại. Hay là thử ám sát trước, để ông ta không thể cử hành nghi thức. Kalin cố tình không nhắc đến hướng suy nghĩ thứ ba, mà phân tích tính khả năng của hai hướng trước, ám sát là một lựa chọn cực kỳ xa vời, giấc giờ ba, hoặc nên nói là vị sẽ trở thành hắc hoàng đế kia lúc này hẳn đã có cấp bậc danh sách một, không phải là hạng mà chúng ta có thể đối phó. Cho dù ông ta vẫn chưa tấn thăng lên danh sách một, thì chắc chắn là cũng nhập vai trước rồi, một khi hoàn thành nghi thức tiền đề, ăn ma dược, thì có thể tiêu hóa rất nhanh. Đặt nền tảng cho những nhiệm vụ sau đó. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ xa vời, vị kia tất nhiên đã có địa vị danh sách 2, mà gia tộc Augustus chắc chắn không thiếu vật phong ấn cấp 0, hơn nữa xung quanh còn được bảo vệ nghiêm ngặt, tôi và cô không có khả năng thành công. Bernadette bình tĩnh nghe xong, dường như cân nhắc đánh giá vài giây, rồi nói. Chỉ cần có thể tạo ra cơ hội đủ tốt, danh sách 2 cũng có khả năng ám sát, nhưng tôi và anh ít nhất sẽ có một người chết, hoặc là cả hai. Ý cô là, vật phong ấn cấp không mà cô nắm giữ cũng đủ mạnh, thần kỳ và khủng bố, chỉ có điều nếu muốn phát huy hoàn toàn thì phải trả một cái giá rất lớn. Vậy à, thật sự có cơ hội nhất định, bởi vì vừa rồi mình đã nói dối, nếu muốn dốc hết toàn lực, mình còn có thể tìm yêu Osetin, Palet Yorostat và tiểu thư tính sứ hỗ trợ, để họ dùng bùa chú tái hiện hôm qua. Khôi phục lại trạng thái bình thường trong thời gian ngắn. Vấn đề ở chỗ việc này không cần phải trả cái giá lớn như vậy. Sẽ khiến cục diện xuất hiện nhiều biến đổi, và liệu có kéo cả đám vua thiên sứ như Aurobo, Amon vào hay không? Nếu thầy Arik tỉnh lại thì tốt, bốn thiên sứ cùng vật phong ấn cấp không? Của nữ vương thần bí, chỉ cần tạo ra cơ hội, danh sách 1 cũng vẫn có cách xử lý. Đương nhiên, xác suất thất bại là rất cao, dù sao cũng không thể kéo dài. Kling nghe vậy thì trong lòng không khỏi dao động, nhưng lại không hề thảo luận sâu thêm. Không phải là anh không muốn thẳng thắn trong việc hợp tác, cũng không phải là anh không tin nữ vương thần bí. Mà là Will Osteen và Palette Jorostat đều ở trong trạng thái bị truy sát, một khi bị lộ hành tung, rất có khả năng sẽ khiến họ ngã xuống, đây là diễn biến mà Kling tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Anh nói lấp lửng. Nếu quả thật chỉ còn lại cách ám sát thì tôi có thể mời ít nhất 2 thiên sứ tới hỗ trợ. 2 thiên sứ ở đây là quan chấp chính tử vong Aric Eger và rắn thủy ngân Will Osteen mà Bernadette đã biết, người sau là thông qua giọt máu của sinh vật thần thoại mà đoán ra được. Bernadette hiếm khi ngẩn ra như thế. Đây là ý của vị nào? Không có sự đồng ý của kẻ khờ, bề tôi của ngài ấy làm sao mời được thiên sứ đến hỗ trợ? Ngài đã ngầm đồng ý, Kerlin nói ra sự thật tuyệt đối. Đôi mắt xanh biếc của nữ vương thần bí. Chợt sâu hơn, cô không nói gì nữa, chỉ chậm rãi gật đầu. Kerlin lại chuyển đề tài về quỹ đạo. Việc phá hỏng nghi thức tương đối đơn giản, nhưng phải thực hiện vào đúng thời điểm mấu chốt, bằng không chuyện đó cũng chỉ khiến dốc giờ ba kéo dài kế hoạch thành thần thêm một thời gian. Ông ta đã được các thần linh ngầm đồng ý, không cần phải lo lắng việc nọ việc kia nữa, cho dù lăng thẩm bị phá hủy, ông ta muốn xây dựng lại cũng không mất bao nhiêu lâu. Mà phá hỏng vào đúng thời khắc mấu chốt, sẽ khiến ông ta tấn thăng thất bại, mất khống chế trở thành quái vật. Bất kể là vị thần nào cũng không thể để mặc cho loại sinh linh đó tàn sát ở hiện thực, tất sẽ giáng trần và xóa sổ ông ta. Vấn đề ở chỗ là, trong tình huống có vua thiên sứ nhắc nhở và trợ giúp, George III sẽ không để ý quá nhiều đến điều này, chắc chắn đã có sự bố trí và bảo vệ nghiêm ngặt, độ khó chỉ thấp hơn việc ám sát trực tiếp một chút thôi. Việc này yêu cầu chúng ta phải mau chóng thu thập tin tức, tìm ra được chỗ có thể sử dụng. Mà bất kể là hướng đi thứ nhất hay hướng đi thứ hai, thì tốt nhất cô vẫn phải tấn thăng danh sách 2, trở thành hiền giả trước đi. Bernadette khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã rõ, rồi cô lập tức nói tiếp. Còn hướng suy nghĩ thứ ba thì sao? Kelin im lặng vài giây, sau đó đáp. Nếu lúc trước nghi thức thành công, đại đế đã tấn thăng danh sách không? Vậy thì chứng tỏ người vẫn còn cơ hội hồi sinh, chỉ cần tìm ra được sự sắp đặt mà đại đế đã để lại trước khi George III bước lên ngôi thần, khiến người trở về, thì mưu đồ của George III sẽ thất bại. Anh không dùng xưng hô ông ấy để gọi Rosel giống Bernadette, để đỡ làm lộ thân phận của mình. Ánh mắt của nữ vương thần bí rõ ràng sáng lên một chút, rồi lại trở nên âm trầm và kín đáo. Cô khẽ mấp máy môi nói. Tôi sẽ giao số nhật ký đã lựa chọn ra cho Caglia. Kerlin không tiếp tục chuyện này, mà mỉm cười nói. Thật ra vẫn còn hướng suy nghĩ thứ tư. Bernadette khẽ nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Đó chính là không làm gì, cứ để mặc George III cử hành nghi thức, thử thành thần, và ngồi chờ ông ta thất bại. Kerlin cười tự dẻo nói, trên con đường danh sách, càng lên cao thì xác suất thất bại càng lớn. Đây cũng là một câu nói thật, cho dù có kịch bản. Do anh em Amon biên soạn ra. Tính toán mọi khả năng để thành công, cho dù George III đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược trước đó, thì xác suất tấn thăng thành thần cũng không vượt quá nữa. Đương nhiên, Kerlin nói vậy chỉ là tự trêu chọc một câu. Nữ vương thần bí. Không đáp lại ngay mà nghiêm túc nhìn Demon Sparrow vài giây. Lần này anh mang đến cảm giác không giống với những lần trước đó lắm. Đây là đề nghị từ bác sĩ tâm lý của tôi. Kerlin mỉm cười, miêu tả mình như một bệnh nhân bị bệnh tâm thần nghiêm trọng. Bernadette không nói thêm gì, thu ánh mắt lại, nhìn chiếc bút máy nằm trên bàn. Vậy thì mỗi người bắt đầu tự thu thập tin tức tương ứng, giữ liên lạc qua thư. Nói tới đây, cô dừng một chút mới lên tiếng tiếp, tầm mắt không hề di chuyển. Thật ra, tôi nghĩ liệu có phải ông ấy đã bước đầu sống lại, chỉ là vẫn đang tìm về bản thân trong quá khứ. Tôi không rõ. Hắc Hoàng đế sống lại sẽ ẩn chứa chi tiết như thế nào? Cũng không biết lựa chọn cuối cùng của ông ấy có phải là Hắc Hoàng đế hay không. Giọng nói của Bernadette dần mơ hồ, mang theo cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Kerlin nghe vậy, đột nhiên hiểu ra nữ vương thần bí. Đang nghĩ cái gì, đang kỳ vọng cái gì? Cô đang nghi ngờ kẻ khờ. Chính là Rosel hồi sinh, nghi ngờ vị đại đế này lúc trước đã qua mắt tất cả mọi người, thật ra không hề muốn chuyển sang con đường Hắc Hoàng đế, mà là lựa chọn một con đường khác. Nên hiện giờ muốn thu thập lại số nhật ký trong quá khứ, lá bài khinh nhờn để tìm lại bản thân. Đáng tiếc, tôi chỉ là chú Chu ở cách vách. Cơ Liên vốn định thầm nói một câu dí dỏm, nhưng cảm xúc lại dần lắng động, khó mà ép bản thân trở nên thoải mái được. Anh không nói gì cả, đứng dậy cúi chào, đội mũ lên và ra khỏi phòng. Sau khi đóng lại cánh cửa của phòng riêng rạp hát vàng. Này, đi về phía trước hai bước, Cơ Liên bỗng nghe thấy một giai điệu êm đềm, du dương. Giai điệu này huyền ảo lan tỏa, mang theo nỗi bi ai nhàn nhạt. Cơ Liên ngừng chân nghe vài giây, rồi quay về đại sảnh, dùng lửa nhảy vọt. Rời đi. Thành Bạch Ngân, một đội ngũ đang tập kết trước cổng thành, sắp xuất phát. Đây là đội ngũ chuẩn bị thăm dò Vương Đình cự nhân. Hành quân đến trấn Nung. Derrick Bất đứng ở giữa, là người thấp thứ hai, trong tay đang cầm một giá chữ thập màu đồng xanh tua tủa gai nhọn. Hai bên cậu lần lượt là Joshua và Haim, họ luôn sẵn sàng tiếp nhận chữ thập vô ám. Để tránh việc đặc tính phi phàm của Derrick bị phân tách ra. Một vật phong ấn như vậy, phải cần ba người thay phiên nhau nắm giữ mới có thể chống lại hiệu quả xấu. Khi cúi đầu quan sát di vật của chúa sáng tạo, Derrick đột nhiên cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn qua, phát hiện đó là trưởng lão người chăn cừu. Lovia, thành viên của đoàn nghị sự 6 người. Đây là một người phụ nữ có vóc người thấp nhất trong đội ngũ, để mái tóc hoa râm xoăn dài, đang dùng đôi mắt màu xám nhạt của mình nhìn chằm chằm vào chữ thập vô ám. Loan lỗ sư cũ, trong ánh mắt để lộ ra vài phần nóng cháy. Nhận thấy ánh mắt Derrick nhìn mình, trưởng lão người chăn cừu. Này hơi cong khóe miệng, để lộ ra ý cười khó mà hình dung. Đây là vật phẩm của chúa. Derrick không hiểu sao lại rùng mình một cái, sau đó nghe thấy thủ lĩnh Colin Iliad lên tiếng. Xuất phát. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 148, cửa đột phá. Khu vực cầu Bắc Lung, trong một con ngõ nhỏ, CEO lại gặp nhân viên mi chính phụ trách liên lạc với mình. Đây là thù lao cô dùng công trạng để đổi lấy, tổng cộng 2.500 bảng. Ha ha, tôi giúp cô lấy thêm được 500 bảng. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng kia ném cho CEO một phong bì dày cộp. CEO bắt lấy một cách chuẩn xác, không đếm mà theo bản năng ấn xuống một cái, rồi chân thành nói. Cảm ơn. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng xua tay. Không cần cảm ơn, đây cũng là một chuyện tốt đối với tôi. Nếu cô vẫn còn dây dưa không buông chuyện trước kia, tôi rất lo có một ngày nào đó tôi sẽ phải ra tòa án quân sự. Tiếp theo cô vẫn ở Bắc Lung chứ? Đúng vậy, tôi đã quen sống ở thành thị, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, sẽ đón người nhà đến đây. CEO nói ra câu đã chuẩn bị từ trước. Đợi chiến tranh kết thúc. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng lặp lại câu nói ở giữa của CEO bằng một giọng điệu kỳ lạ, rồi cười nói. Mong Chúa phù hộ cho chúng ta có thể sống đến khi chiến tranh kết thúc. Chúa ở đây là chỉ Chúa Tể Bảo Táp. Tôi sùng bái nữ thần. CEO nghiêm túc đáp lại một câu. Cô hiểu rõ ý của tôi mà. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng khua tay, hỏi, vậy cô vẫn nhận ủy thác của Mi Chính chứ? Tôi sẽ không từ chối cơ hội kiếm tiền. CEO vuốt lọn tóc hơi dày, nói nửa thật nửa giả. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng gật đầu nói, chuyện quan trọng nhất trong lúc chiến tranh chính là đối phó với gián điệp của các quốc gia khác. Nếu có nhiệm vụ thích hợp, tôi sẽ đến tìm cô. Được. CEO đáp, rồi không ở lại thêm nữa, thận trọng rời khỏi con ngõ nhỏ tối tăm. Nhìn theo bóng lưng của cô đến khi biến mất, người đàn ông đeo mặt nạ vàng quay sang phía bóng tối trong góc. Cô ấy chỉ bị một thế lực nào đó lợi dụng, sau khi không tiếp tục điều tra chuyện lúc trước thì đã bị vứt bỏ. Trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên. Bề ngoài thì là thế, có điều dù thực tế là gì thì cũng không cần truy cứu và lo lắng, cho dù cô ta có biết rõ chân tướng, lan truyền tin đó ra ngoài thì cũng không thể ảnh hưởng đến chuyện của quốc vương bệ hạ. Ha ha, giáo hội đêm tối cũng đã ngầm đồng ý rồi. Vậy là tốt nhất. Người đeo mặt nạ vàng lặng lẽ thở hắt ra. Quay về căn nhà cho thuê ở rìa khu đông, CEO nói với Pho đang ngồi ở mép giường đọc báo. Lấy được 2.500 bảng. Pho bỏ tờ báo xuống, đôi mắt khẽ dao động, tính toán tỉ mỉ một chút rồi nói. Vậy là đủ rồi. Trong người CEO có hơn 600 bảng tiền tiết kiệm, cộng thêm 2.500 bảng này, trừ chi phí sinh hoạt cần thiết, vẫn còn 3.100 bảng tự do chi tiêu. Mà phối phương ma dược thẩm phán. Cô mua mất 2.000 bảng, đặc tính phi phàm là 3.500 bảng, nói cách khác, vẫn còn thiếu 2.400 bảng, đây là số tiền mà Pho sẽ cho cô vay. Sau khi cho mượn số tiền đó, số tiền để dành của Pho giảm xuống còn 780 bảng, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Cô đã có phối phương ma dược và tài liệu chính tiếp theo, trong một thời gian rất dài nữa cũng không phải chi tiêu gì nhiều, thỉnh thoảng còn có thể thông qua việc cho thuê bút ký lữ hành Leimano. Để kiếm thêm một ít. CEO gật đầu, tớ sẽ mau chóng hoàn thành giao dịch, tranh thủ tấn thăng danh sách 6 sớm một chút. Thấy việc của bạn thân đã được giải quyết, Pho lại chuyển sang sầu não vì mình. Ma dược. Quan ghi chép của tớ không biết khi nào mới có thể tiêu hóa hết, giờ chiến tranh nổ ra, có năng lực lữ hành sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trọng tâm của. Quan ghi chép chắc chắn là ở ghi lại, đợi tớ trở thành thẩm phán, cậu lại có năng lực phi phàm mới có thể ghi đi ghi lại, như thế hẳn là sẽ tăng tốc độ tiêu hóa lên nhiều. CEO kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống, suy nghĩ rồi nói. Pho thở dài. Tớ nghi ngờ ngoại trừ phải. Ghi lại năng lực phi phàm, còn phải ghi lại các phong cảnh và dân tộc ở những nơi khác nhau, như vậy sau này mới có thể phối hợp với nhà lữ hành, nhưng hiện giờ chiến tranh nổ ra, đi trên đất liền còn may, chứ tới các địa phương khác chắc chắn là vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Ôi, bánh mì lên giá rồi, mỗi cân tăng 1/4 penny, còn đắt hơn cả lúc xóa bỏ dự luật lương thực. Quả vậy. CEO nghiêm túc ngẫm nghĩ, đồng ý với lời nhận xét của Pho. Hai người đều rơi vào im lặng, qua hơn 10 giây, CEO đột nhiên nảy ra một linh cảm. Thật ra, có một cách rất đơn giản. Cái gì? Pho ngồi thẳng dậy, thốt ra câu hỏi. Cậu có thể bỏ tiền ra mời người kia mang cậu đi. Lữ hành. CEO thận trọng không nhắc đến tên người và danh hiệu cụ thể, mỗi lần ném cậu đến một nơi xa lạ, ở đó 3-4 hôm thậm chí là một tuần rồi lại đi tiếp. Như thế không bao lâu cậu đã có thể ghi lại phong tục tập quán của các dân tộc. Hơn nữa, cậu còn có thể thuê một ít vật phẩm từ anh ta hoặc từ họ, dùng để ghi lại năng lực phi phàm. Việc này có thể tăng năng lực cho cậu, còn có thể giúp cậu tiêu hóa ma dược. Đúng vậy. Pho nghe thế thì hai mắt sáng ngời. Bấy giờ cô mới phát hiện ra sự hiểu biết của mình về những lợi ích từ hội Tarot vẫn còn rất sơ sài. Bất ngờ xong, Pho lại nhíu mày. Bởi vì nếu dùng cách này thì có nghĩa là cô phải thường xuyên giao thiệp với Demon Sparrow, mà chỉ cần nghĩ đến nhà thám hiểm điên cuồng kia là cô đã thấy run rẩy rồi. Quả nhiên, không có việc gì là không phải trả giá cả. Để tiêu hóa ma dược, chỉ có thể mạo hiểm. Cuối cùng Pho hạ quyết tâm, định đến buổi tụ hội Tarot cuối tuần sẽ đưa ra đề nghị. Trong một căn hộ cho thuê cách nơi Pho và CEO đang ở vài con đường. Klein từ chỗ nhà hàng Senjo quay về. Đang ngồi trước bàn, xem nhanh báo ngày hôm nay, sau đó tổng kết ra mấy tin tức quan trọng. Hạm đội biển Sonia đế quốc Phê Sát đã rút khỏi cảng Crete, không biết đã đi đâu. Thượng tướng Amiru của Bộ Quốc phòng bày tỏ phải tăng mạnh phòng ngự vùng Duyên Hải, và yêu cầu ba hạm đội tái chảy bọc thép không cần quá gấp gáp trở về điểm xuất phát, đi lòng vòng một vài điểm để tránh mai phục. Quân đoàn cự nhân hai đầu của Phê Sát đã xâm nhập vào dãy núi Amantha quận Lẫm Đông, gặp sự phản kháng dữ dội, chưa thể xuyên qua mấy cứ điểm lớn. Hạm đội đánh chiếm của Phê Sát tập kích thành phố công nghiệp nặng Constant bờ Đông Giang Hải, đã xảy ra một trận hải chiến quy mô lớn với hạm đội Vương quốc, hai bên đều có tổn thất. Quân đội thực dân của Phê Sát và Loen ở Đông Ba Lam đã khai chiến ở nhiều địa phương. Các quốc gia khác chưa bày tỏ quan điểm, trong các thủ đô, các nhóm đại sứ liên lạc qua lại, tiến hành hòa giải ngoại giao. Sóng điện truyền đi hàng loạt các tin tức quan trọng, đang xen qua lại giữa các thành phố khác nhau ở lục địa Nam Bắc. Vẫn đang ở thời kỳ đầu của chiến tranh. Klein cũng không nghĩ rằng những nhà ngoại giao này có thể loại bỏ chiến tranh, bèn bỏ báo xuống, suy nghĩ về chuyện mình nên thu thập tin tức liên quan đến nghi thức Hắc Hoàng Đế. Của giấc giờ ba như thế nào? Dựa theo suy luận bình thường, trước khi Huyết Hoàng Đế Alistar phát điên, xu hướng hành động vẫn nằm trong sự hợp lý. Nói cách khác ông ta không thể nào xây dựng đủ 9 tòa lăng tẩm ở một nơi bí ẩn, điều này rất dễ bị người ta phá hủy toàn bộ. Khiến kế hoạch hồi sinh thất bại. Cho nên, khu vực xung quanh Bắc Lung, các nơi khác trong vương quốc, chắc hẳn còn có 8 lăng tẩm cùng loại, chúng vẫn chưa bị bại lộ, chưa chắc đã được bảo vệ nghiêm ngặt như di tích số 1, như thế có lẽ sẽ tồn tại cơ hội. Ác Linh Thiên Sứ Đỏ có lẽ sẽ biết một vài điều, nhưng mình hiện giờ không thể liên lạc được với hắn, chưa nói đến chuyện tụng niệm tôn danh của hắn có nguy hiểm hay không, chỉ riêng hành vi đó đã làm bại lộ ý đồ muốn ngăn cản Giốc Giơ Ba trở thành Hắc Hoàng Đế của mình. Đối với một nhà âm mưu đáng sợ mà nói, sẽ mang đến rất nhiều cơ hội cho hắn lợi dụng. Bên phía, nữ vương thần bí có lẽ có manh mối và hướng đi nhất định, nhưng mình không thể ỷ lại vào cô ấy. Bên phía giáo hội, trước mắt chắc chưa rõ ràng lắm về di tích bí mật của huyết hoàng đế rốt cuộc có bao nhiêu khu, ở những đâu. Xuống tay từ nhân vật then chốt bên cạnh quốc vương, ví dụ như bán thần hoàng gia xâm nhập và tham gia vào chuyện này. Họ chắc chắn sẽ cảnh giác rất cao về vấn đề này, hơn nữa thiên sứ của gia tộc Augustus cùng với thiên sứ của tổ chức bí ẩn xa xưa kia khả năng sẽ phân chia một sáng một tối để theo dõi toàn bộ quá trình. Mặt khác, chỉ cần có bán thần của hoàng gia xảy ra chuyện, Giorgio Ba ắt sẽ đoán ra được có người muốn ngăn cản mình thành thần. Đúng rồi, thánh nữ trắng Katarina, so với nhóm bán thần hoàng gia, thì giả đối phó hơn nữa còn không bị người khác chú ý. Theo lý mà nói, Giorgio Ba đã được mấy giáo hội lớn ngầm đồng thuận không cần phải hợp tác với giáo phái ma nữ nữa. Nếu không phải vì nguyên nhân nào đó mà hai bên bị buộc chặt lại với nhau, thì điều mà ông ta muốn làm đầu tiên chính là cắt đứt quan hệ với giáo phái ma nữ. Đương nhiên, có lẽ ông ta sẽ không trực tiếp bán đứng giáo phái ma nữ, một mặt là các ma nữ cũng am hiểu âm mưu, có sự đề phòng về phương diện này, mặt khác nếu chọc giận lãnh đạo cấp cao của giáo phái ma nữ, thì nghi thức thành hắc hoàng đế của Giorgio Ba chưa chắc đã được đảm bảo, cho dù có chân thần, có vật phong ấn cấp không, có tổ chức bí ẩn của thiên sứ. Chỉ cần Giorgio Ba còn lý trí, cách làm chính xác nhất là theo giao hẹn, cung cấp đủ những thứ nên cung cấp, sau đó phái người của giáo phái ma nữ ra ngoài. Trong quá trình này, lại mượn sức mạnh của thiên sứ thậm chí là vua thiên sứ lĩnh vực tâm linh, xóa ký ức mấu chốt của người tham dự trong giáo phái ma nữ đi. Làm vậy cho dù thánh nữ trắng Katarina mất tích một thời gian, cũng không khiến Giorgio Ba cảnh giác, thậm chí ông ta còn không biết. Mà nhìn từ góc độ của giáo phái ma nữ, sự việc đã xong, các giáo hội lớn cũng đã ngầm đồng ý, mấy người như Katarina cũng không cần phải hoàn toàn trốn tránh che giấu như thời gian trước đó, có thể hoạt động khá tự do. Đối với mình và nữ vương thần bí mà nói, đây là một cơ hội. Trung tướng bệnh tật rất có khả năng sẽ xuất hiện, từ dáng vẻ của cô ta và thái độ của Katarina lúc trước, có thể suy đoán ra cô ta và Katarina hẳn là có quan hệ huyết thống nhất định. Nghĩ đến đây, Cơ Linh hít một hơi, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thầm lẩm bẩm. Hy vọng Anderson và Danis có thể mau chóng tìm được ả tướng quân hải tặc kia. Hy vọng tòa thành kỳ tích trong Rosel Du Ký có thể phá hủy sức ảnh hưởng từ lĩnh vực tâm linh một cách hữu hiệu. Mà việc anh có thể làm lúc này chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trên đảo Sirup, biển cuồng bạo. Đan Tiết vui mừng nói với Anderson. Tôi nghe được một tin tức, phía tây nam khu này, trên tuyến đường hàng hải phi pháp, còn có một hòn đảo không có tài nguyên gì nhưng lại rất bí mật. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. audiotruyen.org Chương 149, bản sắc diễn xuất. Anh nghi ngờ đội tàu của trung tướng bệnh tật đang trốn ở gần đó. Nghe Danis nói, Anderson như có điều suy nghĩ, hỏi lại một câu. Danis phấn khởi đáp lại. Khả năng này rất lớn. Chẳng phải sau khi tàu cái chết đen chạy về phía tây đến đảo Sirup thì biến mất sao? Anderson biểu môi, sau đó bật cười nói. Nếu tung tích của trung tướng bệnh tật dễ bị anh đoán ra như thế thì cô ta cần gì phải trốn. Hòn đảo mà ngay cả anh cũng thăm dò ra được làm sao có thể gọi là bí mật được. Ê! Anh có ý gì? Danis cảm thấy mình đang bị châm biếm. Anderson nhún vai. Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ đang dùng đầu óc để phân tích. Hòn đảo kia chắc hẳn có tồn tại, nhưng thuộc về loại mà khá nhiều người ở đây đều biết. Hoặc là có ai cố ý tung ra tin tức này. Nếu là giả thiết đầu, thì đội tàu của trung tướng bệnh tật Tracy chắc chắn không thể trốn ở nơi đó. Nếu là giả thuyết sau thì khá thú vị đây. Ai sẽ là người tung ra tin này chứ? Lúc đầu Danis còn hơi giận dữ, nhưng sau đó dần dần đi theo suy nghĩ của Anderson mà bắt đầu phân tích tình hình. Nhà mạo hiểm hoặc là hải tặc nào đó đang gài bẫy. Nhưng một hòn đảo không có tài nguyên thì không thể thu hút người đến thăm dò được. Bản thân trung tướng bệnh tật. Vì biết có ai đó đang điều tra hành tung của mình. Anderson cười nói. Không tệ, được tôi dạy dỗ, anh đã tiến bộ rất nhiều. Nếu không, tôi ngờ rằng cho dù có uống xong ma dược. Nhà âm mưu, anh cũng không thể nào làm đầu óc sáng sủa ra được, chỉ biết cách biến kẻ địch trở nên ngốc hơn, rồi kéo hắn vào lĩnh vực mà mình quen thuộc. Từ đó chiến thắng năng lực của hắn. Những lời này không phải do tôi nói, là đại đế Rosell nói. Trong thời gian qua, Anderson đã thu thập giúp Danis một phần tài liệu chính và gần như toàn bộ tài liệu phụ của ma dược nhà âm mưu, chỉ thiếu một bước nữa là có thể thành công. Tôi nghi ngờ anh chỉ có năng lực như thế. Danis nhỏ giọng lẩm bẩm một câu coi như đáp lại. Anderson không để ý, vẫn tiếp tục nói. Nơ. Trung tướng bệnh tật tự tìm người tung tin tức này ra, thì hòn đảo bí mật đó chắc chắn là cái bẫy, có lẽ không có gì cả, chỉ tồn tại rất nhiều mặt gương đang theo dõi nhân loại và thuyền bè tới gần hòn đảo, hoặc có lẽ là căn cứ quan trọng của giáo phái ma nữ mà Demon Sparrow nói. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Đang tiếp hỏi theo bản năng. Anderson nghe vậy thì ha. Một tiếng. Chuyện đơn giản như thế mà anh cũng không nghĩ ra được. Anh nghe tin tức này từ ai, thì đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ đi tìm người đó, làm rõ nơi bắt nguồn tin tức của hắn, từ đó điều tra qua từng lớp một, xem cuối cùng sẽ phát hiện được điều gì. Đúng thế. Đang tiếp vốn định gật đầu đồng ý, nhưng lời đến bên miệng lại thành một tiếng kêu lên a. Vào lúc gần sáng, trên tầng 2 của một sòng bạc. Bác tóc nâu ngáp dài một cái, đi vào phòng mình. Hắn còn chưa kịp nương theo ánh trăng ngoài cửa để đốt nến thì đã thấy một vệt lửa trắng lóe lên trước mắt hắn, chói đến mức hắn khó mà nhìn nổi. Bác chợt căng thẳng, bổ nhào sang bên cạnh, lăn dưới đất. Vừa lăn được hai vòng, động tác của hắn đột ngột ngừng lại, giống như bị người ta dùng phép hóa đá. Bởi vì chỗ cổ hắn chợt cảm nhận được sự bút giá đến tận xương tủy và cơn nhói. Điều này khiến hắn hiểu rằng mình mà tiến thêm một chút nữa về phía trước, thì máu tươi sẽ phun lên tận trần nhà. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này, thị lực của bác đã trở lại bình thường, thấy bên cạnh có một người đàn ông đang đứng, tóc vàng, cầm kiếm ngắn màu đen, một tay đút túi, mà bên cửa sổ có thêm một tên mặc áo choàng đen, dùng mũ trùm che khuất quá nửa khuôn mặt. Danis không trả lời câu hỏi của bác, mà nhìn về phía Anderson với vẻ hơi kinh ngạc. Vì sao anh không ngụy trang? Ngụy trang thì làm sao để người khác biết nên căm thù ai? Anderson dửng dưng đáp lại. Danis hít một hơi, cũng may tôi còn chưa bị lây thói quen này của anh. Không sao. Anderson cười nói, ở đảo Sirup kéo bừa một người lại hỏi đều biết trong thời gian này tôi đang giao du với ai. Tức chó. Danis buộc miệng chửi một tiếng. Bác bị Anderson kề kiếm ngắn vào cổ không dám nhúc nhích, chỉ yên lặng lắng nghe, có cảm giác mình đã trở lại Trier. Đang xem hài kịch. Rốt cuộc hai người họ đến đây làm gì? Kẻ buôn bán tin tình báo này rơi vào hoang mang tột độ. Lúc này, Anderson thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn bác nói. Hòn đảo nằm ngoài tuyến hàng hải chính, ở phía tây nam kia, là ai nói cho anh biết? Bác lập tức hiểu ra, nhìn Danis ở ngoài cửa sổ. Là anh. Mấy hôm nay, tôi chỉ bán tin này cho một mình anh. Bị nhận ra nhanh vậy sao? Danis nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào. Thanh kiếm ngắn đen kịt trong tay Anderson ép xuống mạnh hơn chút, để cảm giác đau đớn này càng thêm rõ ràng. Xin hãy tôn trọng trình tự trước sau. Bác chợt cảm thấy sinh mạng đang mất đi nhanh chóng, vội vàng trả lời. Là. Trung tướng bệnh tật. Cô ta nói cho anh biết lúc nào, vì sao lại muốn nói cho anh? Anderson không hề bất ngờ, tiếp tục truy hỏi. Một ngày trước khi tàu. Cái chết đen rời khỏi đảo Sirup. Bác đáp lại với tốc độ cực nhanh, sợ mình sẽ chết vì mất máu quá nhiều, tôi không hỏi cô ta vì sao, lúc đó tôi chỉ đang cố thưởng thức sắc đẹp của cô ta, không hổ là quý cô bệnh tật nổi tiếng năm biển. Cho dù cách đã lâu, nay còn đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, mà chỉ cần nhớ lại, bác cũng khó nén nổi một câu khen ngợi. Là do ma nữ mê hoặc à? Anderson tự nói một câu, rồi hỏi. Anh có cách thức liên lạc với cô ta không? Không có. Bác lắc đầu lia lịa, cô ta bảo tôi ghi nhớ toàn bộ những người hỏi thăm tung tích của cô ta, đợi đến khi cô ta quay về đảo Sirup thì nói lại. Mà nếu có ai nhận được tin tức về hòn đảo bí mật kia rồi thực sự rời khỏi cảng đi đến đó, thì cứ mặc kệ hắn. Vậy à? Rất hợp lý. Anderson gật đầu, tức thanh kiếm ngắn màu đen đi, nơi đó là cạm bẫy à? Tôi cũng không biết. Thản nhiên trả lời. Anderson không nói gì nữa, lục lọi lấy hết tiền trên người bác và trong phòng, sau đó chỉ thanh kiếm vào tên buôn bán tin tình báo này. Vốn định giết anh, nhưng như vậy sẽ không có ai căm thù tôi. Hãy sống cho tốt, hằng ngày nhớ mắng chửi tôi vài lần. Nói xong, Anh xoay người đi đến bên cạnh Danic, cùng nhau nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong màn đêm tối không có đèn đường. Bác sờ chỗ cổ đang rỉ máu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn đứng dậy chạy vội tới cửa sổ, xác nhận hai người vừa rồi đã mất dạng. Cũng may gặp được cái tên hình như có vấn đề về tinh thần, bằng không hôm nay chết chắc rồi. Bác đóng cửa sổ lại, khóa trái cửa gỗ, kiểm tra kỹ càng căn phòng một lần, rồi mới ngồi xuống, uống ừng ực non nửa chai rượu Lan Ti Mạnh. Mượn cảm giác say, bác lê đến giường, cứ thế ngủ mất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, chậm chạp đến 3 giờ đêm. Đột nhiên, bác xoay người ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời đầy thần thái, không còn chút men say nào. Hắn tìm một con dao găm, cậy một miếng nền nhà bằng gỗ lên, lấy ra một cuộn giấy cỡ bằng ngón tay cái từ bên trong. Sau khi từng lớp giấy trắng được mở ra, ở giữa là một thứ màu đen dính nháp như hồ dán. Bác lấy một phần tư, đi đến trước gương định bôi nó lên trên. Đúng lúc này, hắn thấy trong gương phản chiếu ra bóng dáng hai người, một người mặc áo trong màu trắng, dê lê đen, một tay đút túi, cầm theo kiếm ngắn, một người khác mặc áo choàng tối màu, không để lộ mặt. Đồng tử bác chợt phóng to, hắn bị Danic đánh một phát vào gáy, trực tiếp ngất xỉu. Mà ký ức cuối cùng của hắn chính là giọng nói mang theo tiếng cười. Hắn thật sự không làm người ta thất vọng. Xử lý bác xong, Danic cúi người cầm thứ như hồ dán vừa rơi xuống đất, cười ha ha nói. Không ngờ tên này lại thực sự tin rằng anh không làm thịt hắn chỉ vì muốn hắn căm thù anh. Cuộc đối thoại lúc trước thực ra là một vở kịch mà hắn và Anderson đã luyện tập từ trước. Để việc Anderson tha cho bác trở nên hợp tình hợp lý, không bị nghi ngờ. Điều này chứng tỏ là anh diễn cũng rất tốt. Anderson cười nói, bản sắc và diễn xuất quả nhiên là khác nhau. Tức chó. Danic chửi một câu không thèm kiên nể. Sau đó hắn lại cảm khái. Không ngờ hắn lại kiên nhẫn đến vậy, đợi đến tận nửa đêm mới hành động, mà chúng ta còn kiên nhẫn hơn. Một thợ săn muốn bắt được con mồi thì phải biết kiên nhẫn. Đôi khi còn phải chờ đợi đến vài ngày. Đối với hai người họ mà nói, đây cũng là chuyện bắt buộc, bất kể là thợ săn. Kẻ khiêu khích, hay là kẻ phóng hỏa, kẻ thu gặt đều không giỏi về thông linh cho lắm, càng đừng nói đến năng lực như thôi miên. Nếu muốn lấy được tin tức, ngoại trừ tra khảo, uy hiếp thì họ không còn cách nào khác, cũng chỉ đành cố gắng ở âm mưu mà thôi. Câu này rất có lý, nhưng sau này nó sẽ trở thành lời nói để tôi dạy dỗ người khác. Danic nhìn thứ màu đen giống hồ dán trong tay, nói. Hình như phải bôi nó lên mặt gương. Sau đó có thể liên lạc với trung tướng bệnh tật. Chắc là vậy, nhưng dù có liên lạc được, thì cũng có ích gì. Hẹn cô ta đến đảo Sirup cùng ăn bữa sáng à? Anderson cười nhạo. Danic cũng biết mình và Anderson không thể làm gì được người ở trong gương, chỉ là theo bản năng muốn cố gắng một chút. Hoàn thành nhiệm vụ mà Demon Sparrow giao cho hoàn hảo hơn chút. Hắn nhíu mày nói. Vậy tiếp theo phải làm sao? Đương nhiên là liên lạc với Demon Sparrow, giao việc này cho anh ta xử lý. Bất kể là ở phương diện nào, anh ta cũng là một người rất bí ẩn, hẳn là có cách giải quyết. Anderson chẹp miệng nói, hơn nữa, anh ta giao cho chúng ta nhiệm vụ truy tìm tung tích trung tướng bệnh tật, chẳng phải giờ đã có rồi sao? Danic Một tiếng. Bắt đầu lấy nến và vật phẩm dùng cho nghi thức. Anh định làm gì? Vẻ mặt Anderson hơi kỳ quặc. Danic không quay đầu lại, vừa bày tế đàn vừa đáp. Triệu hồi tín sứ của Demon Sparrow. Anderson im lặng vài giây rồi nói, vậy tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 150, Hợp tác. Hơn 6 giờ sáng. Toàn bộ Bắc Lung vẫn chìm trong bóng tối, cực kỳ yên tĩnh, hầu hết các khu vực chỉ có ánh đèn đường khí gas đang chiếu sáng. Kalin mặc áo ngủ ngồi trên giường dây thái dương, nhìn tiểu thư tín sứ tay cầm 4 cái đầu ở bên cạnh, bất đắc dĩ hỏi. Ai gửi vậy? Có để yên cho người ta ngủ không? 3 cái đầu tóc vàng mắt đỏ trong tay Renette Tinker lần lượt đáp. Tên? Người hầu? Không có. Đầu óc? Của? Anh! Danic à! Trước kia là nửa đêm cầu nguyện, bây giờ là sáng sớm gửi thư. Kalin hít vào một hơi rồi chậm rãi thở ra, sau đó nhận thư từ chỗ tiểu thư tín sứ. Anh mở ra xem, nét mặt dần trở nên nghiêm túc, bởi vì thời cơ Danic và Anderson đã phát hiện ra tung tích của trung tướng bệnh tật. Tracy thực sự không được thích hợp lắm. Dựa theo suy đoán của Kerlin, không bao lâu nữa, tướng quân hải tặc kia sẽ lấy lại tự do. Cùng Katarina, không cần phải trốn tránh nữa, có thể dễ dàng tìm ra, bây giờ lại đối phó với tên buôn bán tin tình báo bác, lấy vật phẩm liên lạc từ chỗ hắn, rất có thể làm kinh động đến mục tiêu, khiến cô ta tiếp tục ẩn nấp. Đương nhiên, Kerlin có thể tìm nữ vương thần bí. Bernadette hỗ trợ, dùng cách thông qua chiếc gương phong tỏa vị trí của trung tướng bệnh tật. Nhưng vấn đề ở chỗ là, anh nghi ngờ nơi mà mục tiêu đang trốn là cứ điểm quan trọng của giáo phái ma nữ, thậm chí là tổng bộ đang cất chứa vật phong ấn cấp không. Nếu làm thế, cho dù xác định được tung tích của Tracy, thì cũng không dám lữ hành tới đó bắt người, cho nên liên lạc chỉ khiến tướng quân hải tặc kia cảnh giác hơn. Mà nếu anh không thừa dịp này liên lạc với cô ta, thì bất kể là bác sống hay chết, sau khi trời sáng, tình hình đều sẽ được truyền đi, Tracy cũng vẫn sẽ cảnh giác. Thật là. Nhưng, đây cũng là do Danik và Anderson không biết chân tướng, không rõ cục diện của Vương quốc Loen đã thay đổi. Kerlin ngẫm nghĩ, nói với tiểu thư tín sứ đang đợi ở bên cạnh. Cô chờ tôi một lát, tôi viết một lá thư hồi âm. Anh định trực tiếp lữ hành tới, quyết định sau đó nên làm thế nào, nhưng sau khi suy xét lại lựa chọn viết thư. Tuy anh cho rằng Yaratum sẽ không lãng phí thời gian ở con mồi. Rõ ràng như Danik, nhưng cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Yaratum không làm vậy, không có nghĩa là những thành viên khác của hội mật tu cũng giống thế, một tổ chức bí ẩn lớn như thế, chắc chắn là phải có vài thánh giả cấp bán thần, một khi bị đối phương cuốn vào thì sẽ rất rắc rối. Được. Cái đầu lúc trước chưa được nói của Janet Tinker dành lên tiếng. Kerlin xoay người rời giường, ra khỏi phòng ngủ, đến căn phòng bên ngoài kia, lấy giấy bút ra, viết nhanh thư trả lời. Nghĩ cách để bắt hôn mê đến sáng sớm. Sau đó lập tức rời khỏi phòng hắn, đi càng xa càng tốt, nơi đó tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đợi đến khi trời sáng lại tiếp tục theo dõi bác, nhưng đừng kinh động đến hắn. Rất nhiều nguy hiểm thật ra là nói dối, mục đích chủ yếu của Kerlin là để Anderson và Danik rút khỏi hiện trường, đánh lạc hướng kẻ đang âm thầm theo dõi. Bỏ bút máy xuống, đọc qua một lần, sau đó Kerlin gấp tờ giấy lại, đưa cho tiểu thư tín sứ Janet Tinker. 3 giờ 10 phút đêm, trong phòng bác, trên đảo Sirup, biển cuồng bạo. Danik vừa thu dọn xong tế đàn, xử lý các dấu vết. Bèn thấy tín sứ xách theo bốn cái đầu đáng sợ kia quay lại. Jemon Sparrow lại không tới. Danik cảm thấy hơi kinh ngạc, đưa tay nhận thư, sau đó mò đồng vàng đưa cho tín sứ. Đợi đến khi bóng người mặc bộ váy dài rườm rà xách bốn cái đầu biến mất, hắn mới mở giấy viết thư ra, đọc thật nhanh. Có nguy hiểm. Đồng tử Danik chợt phóng to, lao thẳng về phía cửa như có lửa cháy sau mông. Ra khỏi cửa phòng. Hắn nói với Anderson đang đứng ở hành lang, tựa vào vách tường ngậm một điếu thuốc còn chưa kịp châm. Đi mau, nơi này rất nhiều nguy hiểm. Jemon Sparrow nói. Anderson ngẩn ra một chút, hỏi lại như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, sao anh biết? Sao không phải là tôi phát hiện ra điều gì? Danik theo bản năng phản bác lại. Anh? Ha! Anderson cười một tiếng, hỏi với vẻ khá thả lỏng. Anh ta còn nói gì nữa? Anh không lo sợ à? Jemon Sparrow cực kỳ đáng tin cậy trong những chuyện thế này. Danik đã chú ý sai điểm trọng tâm. Anderson im lặng một chút rồi nói. Tín sứ của anh ta còn đáng tin cậy hơn. Ít nhất trong vài phút tín sứ của anh ta đi qua đi lại, nơi này không hề tồn tại nguy hiểm gì. Nếu thực sự có nguy hiểm nào tiềm tàng, thì sau khi nhìn thấy tín sứ kia đã lặng lẽ lùi về. Danik vốn định đáp lại một câu từ hình tượng mà nói thì đúng là như thế, nhưng không biết vì sao lại bỏ qua theo trực giác. Hắn nói. Jemon Sparrow còn nói để bác hôn mê đến sáng sớm, bảo chúng ta đợi đến khi mặt trời lên cao rồi hãy đến theo dõi, nhưng đừng để bại lộ. Anderson hơi nhíu mày, hỏi, anh ta muốn làm gì? Đợi đến khi mặt trời lên, nơi này sẽ không còn nguy hiểm tiềm tàng nữa. Không đợi Danik đáp lại. Thợ săn mạnh nhất biển sương mù này đã quay người đi vào phòng, lấy một bình kim loại nhỏ trong người ra, rút nắp, dí vào chóp mũi bác, di chuyển qua lại vài lần. Xử lý xong rồi, đi thôi. Anderson không hề che giấu sự tò mò của mình, sau khi nhìn quanh một vòng mới dẫn Danik rời khỏi phòng bác, đi đến một chỗ rất xa. Trong biệt thự xa hoa nhà bá tước hôn, khu hoàng hậu, Bắc Lung. 7 giờ 25 phút, Audrey bỗng nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mơ. cô mơ thấy sương mù xám trắng vô biên vô hạn, mơ thấy thế giới. Demon Sparrow nhờ mình thôi miên giúp một người, để mục tiêu quên đi những chuyện đã xảy ra trong hơn 6 tiếng đồng hồ trước, và hỏi dò tất cả những người có mặt trên một hòn đảo bí mật nào đó. Đây là chuyện có thể tích góp công trạng đổi lấy đặc tính phi phàm và phối phương ma dược của bậc thầy thao túng. Hơn nữa, ngài thế giới nói phải quyên góp thêm 7.000 bảng để làm phí cứu trợ chiến tranh. Ori nhẹ nhàng xuống giường, khoác thêm một chiếc áo choàng màu xanh ngọc ra ngoài chiếc váy ngủ màu trắng. Cô lập tức bố trí nghi thức theo những gì Demon Sparrow dặn dò, khẩn cầu ngài kẻ khờ. Ban cho. Cánh cửa hư ảo nhanh chóng thành hình và mở ra, ba vật phẩm bay ra, rơi xuống tế đàn. Đó là một chiếc găng tay da người rất mỏng, một tờ giấy ghi hướng dẫn sử dụng. Một xấp tiền mặt tuy không được buộc lại nhưng vô cùng ngay ngắn. Đây là đói khát ngọ ngoại. Ori nhìn kỹ tế đàn vài lần, sau đó cảm ơn ngài kẻ khờ. Sau đó, cô đeo chiếc găng tay vào, dựa theo hướng dẫn sử dụng. Dùng linh hồn của nhà lữ hành kia. Đợi đến khi chiếc găng tay trở nên trong suốt, trước mắt Ori đột nhiên xuất hiện một thiên sứ thánh khiết có 12 đôi cánh chim lửa. Đây là cái ôm thiên sứ mà ngài thế giới đã khẩn cầu. Tác dụng là quấy nhiễu việc bói toán hiện trường và lời tiên đoán, đảm bảo thân phận của mình không bị bại lộ. Đôi mắt Ori hơi long lanh, cô đeo chiếc mặt nạ trắng bạc do nói dối biến thành đang cầm trong tay lên mặt. Sau đó, cô dựa theo tọa độ linh giới mà thế giới Demon Sparrow đưa, bắt đầu lữ hành. Trong quá trình này, phong cảnh lộng lẫy lạ kỳ cùng đủ loại sinh vật quái đản của linh giới đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Ori, nhưng cô còn chưa kịp quan sát kỹ càng thì đã đến đích, thấy màu sắc đậm lên, cảnh tượng trùng điệp chồng chất lên nhau mau chóng rút đi, trở lại vẻ bình thường, mà cảnh tượng bên ngoài lúc này đang là đêm khuya. Lại có chút cảm giác và tâm trạng như quay về thời điểm mới tiến vào thế giới thần bí học. Ori tự phân tích trạng thái tâm lý của mình, chuyển sự chú ý đến mục tiêu đang nằm dưới nền nhà. Đó là một người đàn ông đang hôn mê, cánh cửa thể tâm trí hơi mỏng manh, là loại người rất dễ bị mê hoặc, cho dù không liên quan đến năng lực phi phàm cũng vậy. Thôi miên. Mục tiêu thế này chẳng hề có chút khó khăn nào đối với Ori, để tiêu hóa ma dược, cô quyết định thông qua giấc mơ phối hợp với thôi miên. Bác đang hôn mê nằm mơ, hắn mơ thấy mình chạy rất nhanh qua cánh đồng bát ngát, cao nguyên, đồi núi, nhưng không bắt được thứ gì, dường như đã làm mất đi thứ vô cùng quan trọng. Không biết qua bao lâu, hắn mệt mỏi tỉnh dậy, chậm rãi nhớ lại chuyện hôm qua, bởi vì thua bạc khiến tâm trạng của hắn không tốt, chỉ uống non nửa chai lan ti mạnh là đã say bí tỉ, đến giờ mới hết, thái dương vẫn còn hơi đau nhức. Còn bị dập gáy. Bác dây chỗ bị sưng, đi từng bước lên giường, ngã phịch xuống tiếp tục ngủ. Mà Ori dùng năng lực hành giả cảnh mơ. Hoàn thành việc thôi miên một cách ôn hòa hơn, sau đó nghe theo lời dặn của thế giới Demon Sparrow, bày lại hiện trường giống hệt lúc trước, không để lại bất cứ chỗ nào đáng để hoài nghi. Đây là năng lực của một khán giả. Có thâm niên. Sau đó cô lữ hành. Về Bắc Lung, hiến tế đói khát ngọ ngoại lại cho ngài kẻ khờ. Trong toàn bộ quá trình này gần như không tạo ra động tĩnh nào. Người phi phàm giáo hội đêm tối phụ trách bảo vệ gia đình bá tước hôn cũng không hề phát hiện ra. Ori xử lý xong các dấu vết rồi bấm chuông gọi đám hầu gái đang đứng bên ngoài chờ đi vào. Tiểu thư, bên phía. Quỹ từ thiện giáo dục gửi tin đến. Hầu gái thân cận Annie vừa ra hiệu cho các cô hầu gái khác làm việc, vừa nói với Ori. Tin gì? Ori nhận ra sự kinh ngạc, ngỡ ngàng, khó tin, có chút vui mừng và hiếu kỳ trong giọng Annie. Tốc độ nói của Annie chợt nhanh hơn. Tiểu thư Eudora nghe nói phải tắc chi kia đã hoàn toàn bình phục, giống như chưa bao giờ bị thương vậy. Việc này quả thực là một kỳ tích trong y học. Ori cũng ngạc nhiên, lờ mờ có suy đoán, nhưng không dám khẳng định, dù sao cũng thiếu manh mối và chứng cứ. Với cả, toàn bộ người trọng thương trong phòng bệnh đó đều đã khỏi hoàn toàn. Nói tới đây, Annie không khống chế được mình, thấp giọng nói, nghe nói đêm đó có một bóng ma nửa mặt mọc nấm, nửa mặt mọc cỏ dại lởn vởn qua đấy. Nó lấy bệnh tật, thương tích và đau khổ làm thức ăn, không biết có phải là sự thật không? Tóm lại rất đáng sợ. Nấm cỏ dại. Ori lặp lại hai từ kia, nhất thời không tìm ra hướng suy nghĩ,